Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc Linh Bảo không bị hủy hoại, đời thứ hai gia chủ liền đem mặt kia thận kính bỏ vào trong huyễn thần tổ tư. Dù sao huyễn thần bí cảnh cũng coi như là không gian tư nhân của linh phách gia tộc. Đến lúc cần lại lấy ra giải cứu gia tộc liền có thể. Truyền thừa này một mực kéo dài vài vạn năm, thẳng đến vạn năm phía trước, huyết yêu gia tộc bày kế âm mưu đột nhiên bạo động, khiến chúng ta ngay cả thời gian lấy ra trấn tộc linh bảo cũng không có. Cho nên, cuối cùng mới tạo thành cục diện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc đó nắm giữ trấn tộc linh bảo cũng không cách nào giải cứu vụ tai nạn kia. Tiếng nói rơi xuống, biểu lộ của Phong Vũ xấu hổ có chút thất lạc, tiếp đó lại miễn cưỡng cười cười. Bất quá, đây cũng là một việc đáng ăn mừng, phải biết đại lục bên trên truyền. 2000 năm tới huyết yêu gia tộc một mực tìm kiếm cái kia bộ huyễn thần một giấc chiêm bao. Tin tức cũng không hoàn toàn, hoặc có lẽ là hoàn toàn lệch hướng mục đích chủ yếu của bọn hắn. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, bọn hắn còn có mục đích khác. Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, đương nhiên, giải ra tin tức huyễn thần một giấc chiêm bao tại chỗ sâu huyễn thần bí cảnh chẳng qua là vì che đậy. Mục đích thực sự của bọn hắn lại là trấn gia chi bảo của linh phách gia tộc. Linh phách kính, thì ra mặt kia thận kính liền kêu linh phách kính. Tùy Duyên gật đầu một cái. Nhưng là bọn họ muốn mặt kia thận kính làm cái gì? Vì một kiện đồ vật, tiêu phí 2000 năm thời gian sắp xếp đây quả thực không thể nói lý. Phong Vũ xấu hổ thở dài một cái nói, Tùy Duyên, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cái này đột nhiên hỏi một chút khiến Tùy Duyên có chút mộng. Phong Vũ xấu hổ lại hít một tiếng, kỳ thực, nói cho ngươi cũng không quan hệ, dù sao người biết bí mật này trong huyết yêu gia tộc có khối. Ta vừa rồi đã nói, trấn tộc linh bảo là gia tộc khắc ấn của tất cả tộc nhân. Nhưng mà linh phách kính lại không phải vẻn vẹn chỉ là gia tộc khác ấn đơn giản như vậy. Ta liền trực tiếp nói rõ mức độ lợi và hại trong đó. Nếu linh phách kính bị người khác đạt được, như vậy hắn chính là gia chủ đương thời của linh phách gia tộc. Không có bất kỳ lý do gì, tất cả tộc nhân linh phách gia tộc nhất thiết phải thần phục. Bằng không chính là người phản tộc, mà tín ngưỡng của tộc nhân vừa vặn tại truyền thừa vài vạn năm sau chẳng những không có biến mỏng. Manh, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, hiện tại ngươi biết vì sao người huyết yêu gia tộc hy vọng đạt được nó rồi chứ? Tùy Duyên trầm mặc, nhưng loại chấp niệm gia tộc kinh khủng này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đổi lại nếu Tùy gia xuất hiện đại nạn gì, Tùy Duyên nghĩ, tuyệt đối sẽ không có ai mưu phản gia tộc. Một tồn sợ tồn, một vong sợ vong, đây cũng là chấp niệm gia tộc của Thiên Lam Đại Lục. Như thế nói đến, cái kia bộ huyễn thần một giấc chiêm bao chỉ là tin đồn. Tùy Duyên có chút than tiếc, xem ra lần này chính mình cần tay không mà về, dĩ nhiên không phải tin đồn, chỉ có điều cùng truyền ngôn có chút khác biệt. Truyền ngôn nói, cái này huyễn thần một giấc chiêm bao giấu ở bên trong huyễn thần tổ tư. Thế nhưng trên thực tế huyễn thần một giấc chiêm bao lại không ở trong huyễn thần bí cảnh. Phong Vũ xấu hổ áy náy nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên, thật xin lỗi, mặc dù nói như vậy, nhưng mà ta vẫn lừa gạt ngươi. Tùy Duyên sờ lỗ mũi một cái nói, cái này làm sao có thể tính là lừa gạt. Nói thật ngay từ đầu ta cũng không tin cái này huyễn thần một giấc chiêm bao vẫn tồn tại cùng thế. Gian, dù sao đây chính là tinh thần công pháp đã diệt tuyệt vô số vạn năm. Không phải như thế, Phong Vũ xấu hổ có chút gấp gáp. Kỳ thực huyễn thần một giấc chiêm bao vẫn luôn ở trong tay gia tộc chúng ta. Cũng không có lưu lạc ra ngoài, cho nên lúc đó ta không trực tiếp nói cho ngươi tình hình thực tế. Chính là sợ ngươi biết tình hình thực tế sau không muốn giúp ta tiến vào huyễn thần tổ tư. Tùy Duyên thần sắc không có biến hóa, hắn biết Phong Vũ xấu hổ còn có lời chưa nói hết. Phong Vũ xấu hổ thấy Tùy Duyên không có bất kỳ biểu lộ gì. Cho là Tùy Duyên đã bị chọc giận, liền vội vàng giải thích, nhưng mà, ta cũng không phải thật sự muốn lừa ngươi. Kỳ thực, trước khi tiến vào, ta đã có lựa chọn của mình. Mặc dù huyễn thần một giấc chiêm bao không thể truyền thừa cho ngoại nhân, nhưng mà ta vẫn sẽ sao chép một phần cho ngươi, đây cũng là ta bù đắp ngươi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Phong Vũ xấu hổ, Tùy Duyên không khỏi mỉm cười nói, ta cũng không trách ngươi, tuy nói không được người tín nhiệm là một chuyện rất tức giận. Bất quá ngươi làm lại là chính xác, huống hồ đoạn đường này ngươi đem một vài chuyện căn bản không thể nói với người ngoài nói cho ta. Biết, cái này đã nói rõ ngươi sớm đã từ trong lòng tín nhiệm ta. Huống chi nhân tính thật sự rất khó lý giải. Có lẽ lúc đó ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta. Ta thật sự không biết có lấy thêm sinh mệnh của mình đi cùng người huyết yêu gia tộc đối bính hay không, ngươi cũng tuyệt đối không cách nào bằng một người tiến vào huyễn thần tổ tư. Nhưng là bây giờ đã an toàn tiến nhập, vậy liền quên khúc mắc ban đầu đi, dù sao tiến vào đây không có nghĩa là chúng ta đã an toàn. Trừ phi chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả đời. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi vẫn chịu giúp ta, vô luận cuối cùng thành công hay không. Ta Phong Vũ xấu hổ thề nhất định hai tay dâng lên huyễn thần một giấc chiêm bao. Tùy Duyên mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, vô luận như thế nào lần này chính mình đã coi như là kết cừu oán với huyết yêu gia tộc. Lấy chút thù lao cũng là phải làm, hắn mặc dù thiện lương, thế nhưng không phải ngu xuẩn, chúng ta vẫn nên nhanh lên lấy linh phách kính a. Có linh phách kính sau khi rời khỏi đây tỷ lệ sống sót của chúng ta có lẽ cao hơn không ít. Linh phách kính hẳn là một kiện binh khí, phẩm giai gì? Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, là một kiện thánh khí, có nó chúng ta tuyệt đối có thể bình yên ra ngoài. Bởi vì hiệu dụng của linh phách kính ngay cả đại năng cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. A, hiệu dụng gì? Chương 482 kim sắc hài cốt, Phong Vũ xấu hổ chớp chớp mắt nói, linh phách kính, phóng thích ra công kích tinh thần phi thường cường đại. Một khi bị hồn linh chi lực linh phách kính thả ra đánh trúng, sẽ khiến người tạm thời mất đi ý thức, đến nỗi mất đi bao lâu, liền phải nhìn chênh lệch hồn linh chi lực giữa người sử dụng cùng đối phương. Chênh lệch càng lớn thì thời gian mất đi ý thức càng lâu, chênh lệch càng nhỏ thì càng ngắn, nếu hồn linh chi lực của người sử dụng nhỏ hơn đối phương, hậu quả chính là lọt vào phản vệ, mất đi ý thức ngược lại là chính mình, khiến cho người mất đi ý thức. Tùy Duyên nghe hãi nhiên, còn có bảo vật nghịch thiên bực này, vậy chẳng phải là muốn ngang dọc đại lục? Phong Vũ xấu hổ khẽ cười nói, ngươi nghĩ hay thật, ta nhớ tộc sử ghi chép, Huyễn Thần lão tổ vẫn là đại năng, phát huy ra 10 thành hiệu quả linh phách kính, cũng chỉ có thể khiến cho người có hồn linh chi lực kém mình hai đại cảnh giới mất đi ý thức hay. Dây mà thôi, mà ngoại trừ Huyễn Thần lão tổ, tất cả tộc nhân đều chỉ có thể sử dụng chưa đến một thành uy năng của linh phách kính. Trừ phi tộc nhân có thể đạt đến đại năng, bằng không liền vĩnh viễn không cách nào khống chế cái này thánh binh. Tùy Duyên cười khổ sờ lỗ mũi một cái, vậy ngươi có thể hay không đánh giá? Nếu sử dụng linh phách kính có thể khiến bốn người huyết yêu gia tộc mất đi ý thức bao lâu? Phong Vũ xấu hổ suy đoán một chút lúng túng nói, đại khái 1/10 giây, mặc dù cảnh giới hồn linh chi lực của ta vì tu luyện Huyễn Thần một giấc chiêm bao đạt đến vương cảnh sơ kỳ, nhưng mà cảnh giới võ giả lại quá thấp kém, chỉ có đỉnh phong thiên vũ cảnh, có thể thôi động linh phách kính đã là 10 phần miễn cưỡng. Tùy Duyên gật đầu một cái, nói cũng đúng, dù sao đó là thánh binh, 1/10 giây, cũng liền nháy mắt một cái. Chẳng qua nếu hợp lý sử dụng mà nói không nhất định không thể đạt đến hiệu quả không tưởng tượng. Được, chúng ta đi nhanh đi, đến lúc đó ngươi đối với ta tín nhiệm một chút liền biết thời gian thực tế. Kỳ thực Tùy Duyên biết, giữa các đại năng đừng nói là 2 giây, chính là một cái nháy mắt sai lầm đều có thể khiến người ta hôi phi yên diệt. Cái này linh phách kính tuyệt đối là một vật nghịch thiên. Cũng không biết trên đời này có còn tồn tại loại binh khí công kích tinh thần tương tự này hay không. Phong Vũ e thẹn nói, sau khi tiến vào Huyễn Thần tổ từ liền không có phiền toái nhiều như vậy. Chỗ linh phách kính và chỗ Huyễn Thần tiên tổ tọa tịch chính là bên trong ngọn núi phía trước. Tùy Duyên gật đầu một cái, theo Phong Vũ xấu hổ bước nhanh hướng phía trước ngọn núi đi đến. Một đường cảnh tượng cơ hồ không có biến hóa, cũng may ngọn núi thủy tinh phía trước càng ngày càng gần. Bằng không Tùy Duyên thật sự sẽ cho là mình đi lại tại chỗ. Người nói trong không gian lớn như vậy này chẳng lẽ liền không có cơ quan cạm bẫy hoặc mê vụ huyễn tượng gì sao? Tùy Duyên đi lâu như vậy, cảm giác hết thảy đều bình tĩnh như vậy, giống như nơi này thật sự là tổ tư. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy nở nụ cười, nơi này ngay từ đầu là dùng để cho tộc nhân cư trú, nhưng mà cuối cùng lại trở thành tổ tư, trong lúc đó người đến đây ngoại trừ tộc trưởng ra thật đúng là không có ai khác, cho nên tuyệt đối sẽ không lưu lại chút cạm bẫy gì bên trong. Tùy Duyên gật đầu một cái, nói cũng đúng, như vậy cũng tiết kiệm không ít phiền phức cho chúng ta. Phong Vũ xấu hổ cười cười, không nói gì, mà hai người lúc này đã tới dưới đáy ngọn núi. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thủy tinh nguy nga cao vút kia, đến gần mới phát hiện thì ra ngọn núi này lại cực lớn như vậy. Đúng vậy, Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, trước đây ta nhìn thấy những kính tượng kia cũng cho là ngọn núi này không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra đích xác khác biệt lớn so với đứng xa nhìn. Vừa nói, Phong Vũ xấu hổ duỗi một bàn tay trắng nõn ra phía dưới ngọn núi không ngừng lục lọi gì đó, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tùy Duyên ở một bên thấy rõ ràng, ngọn núi này nhìn từ bên ngoài khoảng cách dài đến mấy ngàn trượng, độ cao thậm chí vượt qua vạn trượng, tuyệt đối đủ xưng nguy nga nhô cao. Hơn nữa bản thân đều do thủy tinh óng ánh trong suốt cấu thành, cho nên trên núi không có bất kỳ động quật kẽ hở vết tích nào. Vậy Phong Vũ xấu hổ đang làm gì thì không cần nói cũng biết. Ai, giống như tìm được, đang quan sát Phong Vũ xấu hổ, Tùy Duyên đột nhiên nhìn thấy bàn tay Phong Vũ xấu hổ đụng chạm tới một trụ thể lăng hình có vẻ không có bất kỳ chỗ đột ngột nào, tương tự với tinh thạch nhô ra trên núi, chỉ có điều xung quanh trụ thể lăng hình này đồng dạng lớn lên rất nhiều trụ thể giống nhau như đúc. Tùy Duyên không rõ Phong Vũ xấu hổ làm thế nào đoán được một khối này chính là cơ quan mở ra tổ tư. Chỉ thấy nàng một tay nắm chặt trung bộ trụ thể, dùng sức nhất chuyển, răng rác, một tiếng vang nhỏ sau đó, Tùy Duyên chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy mãnh liệt, biểu lộ chuyên chú của Phong Vũ xấu hổ lập tức trở nên mừng rỡ vạn phần. Mở ra rồi, xem ra tin tức khắc họa trong mật thất gia tộc một chút cũng không sai. Ổn ổn thân hình, Tùy Duyên nhanh chóng chuyển tầm mắt tới ngọn núi trước mặt. Một đạo u quang từ ngọn núi trước mặt Tùy Duyên bắn mạnh ra. Đáy ngọn núi nguyên bản không có một tia khe hở, đột nhiên có thêm một động quật hình tròn dị thường. Quy tắc, Phong Vũ xấu hổ cười cười nói, từ nơi này tiến vào, một mực đi lên trên liền có thể đến vị trí đặt linh phách kính. Nói xong, Phong Vũ xấu hổ ném vào một nguyệt thạch bình thường, Một lát sau trong động quật liền hóa thành một thế giới bừng sáng. Nhìn những bậc thang hư không lơ lửng trước mặt, Tùy Duyên có cảm giác giống như tiến vào mộng ảo. Đến tột cùng là lực lượng gì, lại có thể khiến những bậc thang thủy tinh này lơ lửng giữa không trung thành loại trạng thái này. Nghe được nghi vấn của Tùy Duyên, Phong Vũ xấu hổ giải thích nói, không gian bên trong vốn rất kỳ lạ, trong thư tịch mật thất gia tộc có đề cập tới, giống như không gian này không phải do nhân loại trước mắt sáng tạo. Theo lý thuyết, rất có thể do những đại năng 10 vạn năm trước sáng tạo. Dù sao, nơi này nhìn giống như tự nhiên hình thành, nhưng nắm giữ loại năng lực này không chỉ có thiên nhiên, mà còn có thần cảnh võ giả đã vượt ra khỏi hạn chế của võ giả. Tùy Duyên từng bước một dẫm lên những bậc thang không có bất kỳ chỗ dựa nào, lượn vòng hướng lên trên đi đến, thần cảnh võ giả, trong truyền thuyết thần cảnh võ giả đích xác nắm giữ sức mạnh sánh ngang sức mạnh tự nhiên, nhưng dù sau đó cũng chỉ là lời đồn, chờ mình chân chính dùng hai mắt nhìn thấy, mới phát hiện nguyên lai thực lực thần cảnh võ giả vậy mà đã vượt qua thứ nguyên của chúng ta. Phong Vũ xấu hổ cười nói, vượt qua thứ nguyên của chúng ta? Hì hì, đây ngược lại là một cách nói rất thú vị, bất quá nghĩ đến cũng phải. Một người không có hạn chế về tuổi thọ trong mắt những phàm phu tục tử như chúng ta đích xác chính là thần đồng dạng. Tùy Duyên lắc đầu không tiếp tục chủ đề viển vông này. Đánh giá chung quanh, từ xu thế quanh co của những bậc thang này, dường như muốn đạt đến đỉnh ngọn núi thủy tinh. Vậy tổ từ gia tộc các ngươi ở đâu? Phong Vũ e thẹn nói, tổ từ đương nhiên ở phía dưới, lá rụng về cội, đương nhiên phải rơi vào mặt đất mới yên nghỉ. Bất quá có hai người là ngoại lệ, một là đời tộc trưởng đầu tiên của chúng ta, Cung Huyễn Thần, tổ từ của hắn ngay tại nơi đặt linh phách kính. Còn người thứ hai, chính là nhân vật truyền kỳ của linh phách gia tộc, đời tộc trưởng thứ hai, Cung Liệt, không phải lá rụng về cội sao? Tùy Duyên cười nói, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ người tên Cung Liệt này. Đó là chúng ta, những phàm phu tục tử, trong mắt gia tộc ta, Cung Huyễn Thần tiên tổ như thần, không có hắn thì làm sao sinh ra những tộc nhân linh phách gia tộc này? Phong Vũ xấu hổ tức giận trợn mắt nhìn Tùy Duyên, tốt thôi, cuộc trò chuyện phiếm trên đường đi của hai người dần đi đến cuối con đường. Nơi cuối cùng là một bình đài hình tròn đường kính ước chừng trăm trượng. Giống như những bậc thang còn lại, bình đài hình tròn này cũng lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Không chỉ vậy, khi chưa bước vào sân thượng hình tròn, Tùy Duyên có thể cảm giác rõ ràng bình đài này đang xoay tròn chậm rãi. Nhưng khi một chân bước vào, lại phát hiện nó đứng im bất động, thật kỳ quái. Sau khi nhịn không được cảm khái một tiếng, Tùy Duyên chuyển tầm mắt đến điểm cuối cùng của bọn họ. Trên bình đài hình tròn này, đương nhiên, bình đài hình tròn này cũng được chế tạo từ thủy tinh vô cùng rực rỡ. Lúc này, Tùy Duyên cuối cùng thấy được một vài dấu hiệu của công việc con người. Đó là hai chỗ ngồi điêu khắc bằng thủy tinh được đặt trên đài cao. Trên một chỗ ngồi khoanh chân ngồi một bộ khung xương màu vàng. Từ chiều cao của khung xương có thể thấy, người này khi còn sống chắc chắn là một người đàn ông cao lớn. Tại vị trí mi tâm của khung xương, một ký hiệu kỳ dị được khắc sâu vào đó, trông cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Khung xương ngồi thẳng, dáng người đoan chính, không hề trở nên chán nản vì nhục thể và linh hồn đã rời đi. Chỉ từ điểm này, Tùy Duyên có thể rõ ràng nam tử này từng là một người kiên cường ngông nghênh. Đây chính là di cốt của Huyễn Thần lão tổ sao? Tùy Duyên đi đến trước kim cốt, nhìn vào hốc mắt có chút trống rỗng, chẳng biết tại sao, khi ánh mắt Tùy Duyên và ánh mắt bộ xương kia nhìn nhau, một đôi mắt cao ngạo, anh tuấn và hào khí ngất trời hiện lên trong óc hắn, phảng phất muốn thôn phệ ý thức của y. Chương 483 Linh phách kính linh. Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt, con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ hốc mắt kia sang Phong Vũ xấu hổ. Huyễn Thần tiên tổ, không phải, Phong Vũ nói, tính cách xâm lộ tổ tiên hết sức tiêu sái, hướng tới tự do, nên sau khi qua đời y đã thiêu hoàn toàn cốt nhục của mình, biến thành cho bụi phiêu tán trong thiên địa này. Vậy đó là, Phong Vũ xấu hổ nói đến đây chỉ lườm Cung Liệt di cốt một cái rồi rời ánh mắt đi. Dường như rất sợ y, Tùy Duyên sờ mũi nói, chẳng trách ta luôn cảm thấy từ di cốt này truyền ra một loại khí thế ngạo nghễ, phảng phất muốn phá tan cả bầu trời. Phong Vũ xấu hổ cười nói, điểm này ngươi nói đúng. Tính cách Cung Liệt tổ tiên và tính cách Huyễn Thần tổ tiên có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Khác thế lực, xảo trá, ngoan độc, cái gì chí nhiệt huyết, mặc dù những thứ này phần lớn mang nghĩa xấu, nhưng không thể không nói, linh phách gia tộc có được danh tiếng ngày nay, công lao lớn nhất là của Cung Liệt tiên tổ cuồng ngạo này. Tùy Duyên cười ha ha một tiếng, ngay trước mặt Cung Liệt tiền bối ngươi cũng dám nói như vậy. Nếu Cung Liệt tiền bối còn sống, chắc chắn sẽ trợn mắt nhìn ngươi. Phong Vũ xấu hổ thè lưỡi, liếc Cung Liệt một cái rồi xoay người đi đến một chiếc ghế khác. Trên ghế này trưng bày một hộp đựng đồ trang sức, hộp này trông làm bằng gỗ, nhưng bề mặt lại phát ra ánh sáng dị sắc. Cầm hộp gỗ kia, Phong Vũ xấu hổ nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi tan cho bụi bám trên hộp, lấy tay vuốt ve nắp hộp hai cái, rồi răng rắc một tiếng nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra. Ban đầu không có gì xuất hiện trong hộp gỗ, nhưng khi khe hở nắp hộp càng mở rộng, một đạo quang mang tinh thuần màu trắng bắn mạnh ra từ bên trong. Trong nháy mắt che khuất ánh mắt Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Đây là cái gì? Tùy Duyên khẽ quát một tiếng. Cảnh tượng trước mắt trở nên đen kịt, trong lòng Tùy Duyên vô cùng kinh hãi, phải biết lúc này y đang nhắm mắt, dù không nhắm mắt, viêm long trùng đồng vốn không bao giờ bị mù trong thời gian ngắn. Vậy mà cũng mất tác dụng, đây rốt cuộc là thứ ánh sáng quỷ dị gì? Ánh sáng quỷ dị, ôi nha, vị tiểu ca này hình dung bản vương như thế nào vậy? Bản vương đẹp trai người người thế này, ngươi lại bảo bản vương là ánh sáng quỷ dị, mắt ngươi có vấn đề à? Trong lúc Tùy Duyên có chút khẩn trương, một giọng nói âm dương quái khí xuất hiện trong óc y. Không tệ, giọng nói này trực tiếp truyền vào linh hồn chi hải của Tùy Duyên. Nghe vậy, Tùy Duyên sững sờ, viêm long dao găm trực tiếp rút ra từ phía sau, ngón tay khẽ động, viêm long dao găm liền khanh một tiếng mở ra. Ngươi là ai? Ngươi làm gì phong vũ xấu hổ rồi? Tùy Duyên vừa định phát tác, đột nhiên cảm thấy trước mặt mình có thêm một bóng người. Vừa nhìn không phải ai khác, chính là phong vũ xấu hổ. Lúc này phong vũ xấu hổ đang nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Tùy Duyên hô, phong vũ xấu hổ cô nương. Phong vũ xấu hổ nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại. Tùy Duyên, Tùy Duyên nói, nơi này là đâu? Phong vũ xấu hổ nhíu mày nói, ở đây tựa như là trong tinh thần lĩnh vực của ai đó. Nha, tiểu nữ oa này có kiến giải đấy chứ? Không tệ, nơi này đích xác là linh hồn lĩnh vực của bản vương. Thế nào, lợi hại không? Lúc này, giọng nói kia lại xuất hiện trong không gian hắc ám này. Tùy Duyên cau mày khẽ quát, ngươi rốt cuộc là ai? Xin ra gặp mặt một lần. Giọng nói âm dương quái khí cười cười nói, ra thì ra, vừa dứt lời, Tùy Duyên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không gian hắc ám chung quanh lại trở nên sáng ngời. Chỉ là, Tùy Duyên sau khi khôi phục thị giác phát hiện, bọn họ xuất hiện không còn là huyễn thần tổ từ, một thủy tinh cung điện, mà là một đồng cỏ xanh lá, một thảo nguyên vô cùng rộng lớn, trên thảo nguyên thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thảo nhàn nhạt, khiến Tùy Duyên tinh thần rực rỡ hẳn lên. Đây là, Tùy Duyên ngơ ngác nhìn phía chân trời mênh mông vô ngần. Nỉ non nói, đây là thế giới do ta sáng tạo trong tinh thần lĩnh vực. Hoặc có lẽ, nơi này từng là nơi tiên tổ hướng tới nhất, rất an bình, hài hòa, phải không? Một giọng nói âm nhu đột nhiên xuất hiện bên tai Tùy Duyên. Y theo bản năng quay đầu lại, vừa nhìn, lập tức hoảng sợ, ngươi, suỵt, ngươi nhìn tiểu nữ oa kia im lặng hơn ngươi nhiều. Nhìn từ bên cạnh, dung mạo của nàng thật giống tiên tổ đến mấy phần. Tùy Duyên kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc trường bào màu lam, một đầu tóc dài đen nhánh phiêu giật xinh đẹp bên cạnh. Trong lòng đột nhiên nổi lên một thân ảnh kiên cường cao ngạo tà mị. Viêm Long lão tổ, người đàn ông kia có chút nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, Viêm Long lão tổ, ngươi gọi ta sao? Ai yêu uy, thế này không được, người ta chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Tùy Duyên không để ý đến lời người đàn ông này, mà chìm vào hồi ức. Một lát sau, Tùy Duyên thở dài một hơi, ngươi là Linh Phách Kính Linh à? Người đàn ông tóc đen kia nghe vậy khẽ giật mình, vậy mà biết ta là Kính Linh? Tùy Duyên cười nói, từng gặp, bất quá y không phải linh thể, chỉ là giống linh thể thôi. A, Kính Linh khẽ di một tiếng, Thiên Lam đại lục ngược lại không thiếu điều lạ, bất quá ta bây giờ hứng thú là bọn ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ vì Tố Linh ấn? Đã nhiều năm như vậy, đám tiểu gia hỏa Linh Phách gia tộc kia cuối cùng phát hiện bí pháp tiên tổ sáng tạo có thiếu hụt. Sao? Huyễn thần nhất mộng có thiếu hụt? Tố Linh ấn? Tùy Duyên kinh nghi một tiếng, làm Phong Vũ xấu hổ đang ngẩn người tỉnh lại. Tùy Duyên, ngươi nói gì? Bí pháp huyễn thần nhất mộng có thiếu hụt? Lúc này Phong Vũ xấu hổ chưa chú ý bên cạnh Tùy Duyên đã có thêm một người. Khóe mắt giật giật, Phong Vũ xấu hổ hoảng sợ nói, hắn là ai? Kính Linh tức giận trợn mắt trắng, nhún vai nói, xem ra lỡ miệng tiết lộ bí mật rồi, không được tiết lộ bí mật. Ngươi đến cùng là ai? Nơi đây là đâu? Phong Vũ xấu hổ thần sắc có chút ngốc trệ, mặc dù nàng là dòng chính Linh Phách gia tộc, nhưng những khí linh vật có thể sinh ra trên đời này đều đã trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ. Tùy Duyên thấy Phong Vũ xấu hổ gấp gáp, không đợi Kính Linh mở miệng liền nói, Phong Vũ xấu hổ cô nương, ngươi đừng kích động, mặc dù ngươi chưa từng gặp qua linh thể này, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói rồi, y là Kính Linh của Linh Phách Kính. Kính Linh Linh Phách Kính. Phong Vũ xấu hổ nghi ngờ nhìn Kính Linh một cái, nói vậy ngươi không có ác ý với chúng ta. Linh Phách Kính Linh thở dài một tiếng nói, tiểu oa nhi thực sự hiểu lầm người ta, ta bị trần phong 3000 năm ở đây, kể từ sau khi tiên tổ rời đi, chỉ có một mình ta đợi ở đây, bây giờ vất vả lắm mới có hai người có thể nói chuyện, ta bị bệnh mới đi hại các ngươi, huống hồ ngươi vẫn là hậu nhân Linh Phách gia tộc, bị trần phong 3000 năm. Phong Vũ xấu hổ há to miệng nói, vậy chẳng phải từ sau cung liệt tiên tổ ngươi không còn được sử dụng? Linh Phách Kính trắng Phong Vũ xấu hổ một mắt, tiểu oa nhi có biết nói chuyện không đấy, cái gì mà cũng không còn được người sử dụng, dù sao ta cũng là một linh thể, đâu phải vật, bất quá ta muốn uốn nắn ngươi một chút, không phải từ cái tên cung liệt kia, mà là kể từ khi tiên tổ rời đi, ta đã bị cái tên ngu xuẩn cung liệt cất kín ở đây. Cung liệt ngu xuẩn, Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ khóe miệng đột nhiên co giật hai cái, nhao nhao theo bản năng nhìn sang phía bên phải. Bọn họ nhớ rõ trước khi tiến vào tinh thần lĩnh vực của Linh Phách Kính Linh, di cốt cung liệt đang được trưng bày trên chỗ ngồi kia. Cái tên chó chết đó, Kính Linh vẫn không ngừng phun ra nước bọt, không hề để ý hắc tuyến trên mặt Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ càng ngày càng nhiều. Hô, thật sảng khoái, bị giam trong cái hộp nhỏ đó 3000 năm, Ngạt chết ta mất, vẩy tóc, Linh Phách Kính Linh sắc mặt đỏ thắm nhìn Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ. Tùy Duyên, Phong Vũ xấu hổ, nhún vai, Linh Phách Kính Linh bất đắc dĩ nói, cũng đúng, hai người các ngươi còn non kinh nghiệm sống, không thể lĩnh hội được nghệ thuật trong đó, nhưng không sao, trong thời gian tới ta sẽ dạy dỗ các ngươi thật tốt. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy run lên trong lòng vội vàng nói, vậy, hư không tiền bối, ngài vừa nói huyễn thần nhất mộng có thiếu hụt lớn, vậy thiếu hụt ở đâu, đó là thiếu hụt gì? Linh Phách Kính Linh vốn cho rằng hai người im lặng là vì bị mị lực của y làm cho nghiêng ngả. Lúc này đột nhiên nghe Phong Vũ xấu hổ chất vấn, hơi sững sờ, cái này, ta đương nhiên rất muốn kể cho ngươi nghe, thế nhưng hắn không được. Tiên tổ từng nói, không phải người Linh Phách gia tộc thì không được nói, Tùy Duyên sững sờ, chỉ vào mũi mình nói, ta không thể nghe sao? Phong Vũ xấu hổ nghe vậy có chút không thuận theo, nàng vốn không phải người thích nợ ân tình, vốn đã cảm thấy rất áy náy với Tùy Duyên, bây giờ nếu lại đẩy y ra, chẳng phải cả đời phải sống trong sám hối sao? Nếu đã đáp ứng Tùy Duyên muốn cấp cho y huyễn thần nhất mộng, vậy đương nhiên phải cho y cái hoàn chỉnh nhất. Nên Phong Vũ xấu hổ không chút nghĩ ngợi nói, không, y có thể nghe, y cũng coi như là người Linh Phách gia tộc. Tùy Duyên và Linh Phách Kính Linh đồng thời kinh hô. Linh Phách Kính Linh nghi ngờ nói, y sao có thể là người Linh Phách gia tộc, trên người y căn bản không có huyết mạch Linh Phách gia tộc. Bởi vì Phong Vũ xấu hổ gấp đến độ mặt đỏ bừng, nàng từ nhỏ đã không biết nói dối. Kính Linh cảm thấy rất hứng thú nhìn Phong Vũ xấu hổ. Y muốn xem tiểu nữ oa này sẽ dùng lý do gì để qua loa tác trách y. Ai ngờ Phong Vũ xấu hổ nghĩ nửa ngày rồi đột nhiên cả người ngượng ngùng cúi đầu. Kính Linh cười nói, đây là thế nào? Bởi vì cái gì? Chương 484 Bí mật đại lục. Bởi vì, Phong Vũ xấu hổ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bởi vì y là ca ca của ta, ca ca cũng coi như là người Linh Phách gia tộc, nên y có quyền biết. Ca ca, Tùy Duyên và Linh Phách Kính Linh đồng thanh kinh hô. Tùy Duyên cười khổ sờ mũi, truyền âm nói, loại lý do vụng về này sao mà qua được, ngay cả chính ngươi cũng không tin nữa là, huống hồ coi như bây giờ ta không biết, lúc đó ngươi biết rồi nói cho ta cũng thế thôi. Phong Vũ xấu hổ thè lưỡi, ta cũng chỉ là không muốn để ngươi phải nghe thôi. Tùy Duyên cười lắc đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi, thì thấy Linh Phách Kính Linh đột nhiên hô, chờ một chút. Tùy Duyên quay đầu nghi hoặc nhìn Linh Phách Kính Linh. Linh Phách Kính Linh nhéo cằm một cái nói, tiểu nữ oa nói cũng đúng, ngươi đã là ca ca của nàng, vậy đích xác xem như người của Linh Phách gia tộc, vậy ngươi liền lưu lại nghe đi. Tùy Duyên trợn mắt hốc mồm nhìn Phong Vũ xấu hổ, lẩm bẩm nói, dạng này cũng được. Phong Vũ xấu hổ nhìn Tùy Duyên cái kia dáng vẻ trợn mắt hốc mồm si ngốc cười. Linh Phách Kính Linh vung tay, một cái bàn cùng ba cái ghế trống rỗng xuất hiện ở mảnh đồng cỏ xanh bát ngát này, có vẻ hơi đột ngột, có chút khác loại, ngồi đi. Linh Phách Kính Linh tùy ý chỉ cái ghế rồi chính mình ngồi xuống trước. Phong Vũ xấu hổ cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống liền nói, hư không tiền bối, ngươi nói huyễn thần nhất mộng có thiếu hụt, thế nhưng vì cái gì gia tộc ta tu luyện bộ công pháp kia mấy vạn năm lại không phát hiện bất luận điểm đáng ngờ nào? Kính Linh khẽ gật đầu nói, không ai hiểu rõ hơn ta về việc tiên tổ sáng tạo công pháp, bởi vì tiên tổ sáng tạo công pháp thời điểm ta ngay bên cạnh hắn. Ta nói thiếu hụt không phải nói tiên tổ sáng tạo công pháp có vấn đề, mà là bộ này nhìn như hoàn chỉnh công pháp kỳ thực còn chưa hoàn chỉnh, hoặc có lẽ còn thiếu một cái phụ trợ bí pháp. Tùy Duyên sững sờ, phụ trợ bí pháp? Kính Linh ừ một tiếng, tiên tổ trước đây sáng tạo bộ huyễn thần nhất mộng này đích thật đã dốc hết cả đời trí tuệ cùng nghiên cứu về linh hồn, hơn nữa trải qua đủ loại lý luận thực tiễn, cuối cùng mới xác nhận đây là một bộ công pháp thành công. Trên thực tế, bộ công pháp kia cũng đúng là một bộ rất nghịch thiên. Có thể nói như vậy, hiện nay Thiên Lam Đại Lục, số lượng tinh thần công pháp còn sót lại tuyệt đối không vượt quá 10 bộ. Hơn nữa còn đều là chút công pháp chung, đê đẳng, thật sự tính là cao đẳng tinh thần công pháp thì chỉ có một bộ như vậy mà thôi. Nhưng mà hiệu quả và lợi ích của bộ tinh thần công pháp tiên tổ sáng tạo lại gần với bộ cao đẳng kia. Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đều không nói gì. Kỳ thực Tùy Duyên rất muốn hỏi, trước đây không phải nói toàn bộ đại lục tinh thần công pháp đã tuyệt tích sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, luôn có chút cá lọt lưới, trong lòng liền bình thường trở lại, ta là lần đầu tiên thấy tiên tổ cao hứng như vậy. Sau khi sáng tạo ra bộ tinh thần công pháp này, tiên tổ mấy ngày không nghỉ ngơi, một mực đang hướng đảo ngược suy đoán tính hoàn chỉnh của bộ công pháp này. Trải qua mấy ngày thôi diễn, tổ tiên sửa chữa và sáng tạo bộ công pháp kia càng ngày càng thành thục, càng ngày càng hoàn mỹ, đến mức về sau mỗi lần nhắc đến bộ công pháp kia, tiên tổ đều cười nói chuyện say sưa. Linh Phách Kính Linh tựa hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khóe miệng hơi hơi cong lên. Trải qua suy luận luận chứng xong, tiên tổ liền bắt đầu chính mình thử tu luyện bộ công pháp kia. Mỗi người sáng tạo cũng là người thí nghiệm đầu tiên. Phong Vũ xấu hổ nhíu mày nói, chẳng lẽ huyễn thần tiên tổ trong lúc thí nghiệm đã phát hiện bộ công pháp kia kỳ thực vẫn có tàn khuyết? Linh Phách Kính Linh lắc đầu, không, kết quả thí nghiệm là không có bất kỳ tì vết gì, có thể xưng hoàn mỹ. Cũng chính vì vậy, danh tiếng của tổ tiên mới từ từ truyền ra tại Thiên Lam Đại Lục. Không có không trọn vẹn. Tùy Duyên nghi ngờ nói, thế nhưng ngươi vừa mới, ta vừa mới nói nó có tàn khuyết, hơn nữa còn rất lớn, đúng không? Linh Phách Kính Linh cười ngắt lời, thế nhưng điều đó không phải sau khi tiên tổ thí nghiệm thành công mới phát hiện, mà là sau đó rất lâu, ta nhớ đại khái là mấy trăm năm trước khi tiên tổ sắp rời đi. Bởi vì tiên tổ kể từ khi hồn linh chi lực đạt đến thánh cảnh đỉnh phong thì cũng không còn cách nào tiến thêm một bước, chắc hẳn các ngươi cũng biết, khi võ giả hồn linh chi lực đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, trên lý thuyết người đó đã trở thành bất tử chi thân. Tùy Duyên gật đầu một cái, đích xác có tổ tiên nói như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Linh Phách Kính Linh cười khổ nói, nếu đúng như vậy, vậy ta tại sao phải cô đơn đợi ở đây? Tổ tiên của ta vì sao lại rời đi? Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đồng thời khẽ giật mình. Đúng vậy, nếu linh hồn một người không thể phai mờ, vậy trên lý thuyết hẳn là sống sót vĩnh viễn, huống hồ Huyễn Thần lão tổ vẫn là một đại năng cao giai. Cho nên tiên tổ cuối cùng vẫn rời đi, trong mấy trăm năm trước khi rời đi, tiên tổ cả ngày ngồi trong tinh thần lĩnh vực do mình sáng tạo này. Không ngừng tự hỏi, nếu tiền nhân đã nhận định thánh cảnh đỉnh phong là cánh cửa bất diệt của linh hồn, vậy tại sao hắn vẫn cảm nhận được thọ nguyên của mình sắp tàn? Càng suy xét, tổ tiên càng nghi vấn, theo tổ tiên suy xét càng sâu, hắn cho rằng tất cả nghi vấn đều chỉ về một điểm. Đó là cảnh giới tinh thần đỉnh cao con người đạt được hiện tại không phải đỉnh phong thật sự. Hắn luôn cảm thấy thế giới loài người này dường như có gì đó bị một sự vật cường đại nào đó phong tỏa. Linh Phách Kính Linh giảng càng lúc càng sâu, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc, có điểm đột phá, tiên tổ liền bắt đầu nghiên cứu linh hồn con người trong thời gian tiếp theo. Không ngừng cảm ngộ linh hồn chi đạo trong thiên địa, cảm ngộ này kéo dài trăm năm, nhưng quá trình không có tiến triển chút nào, mắt thấy thọ nguyên tổ tiên ngày càng ít, khí tức không hài hòa trong thiên địa cũng ngày càng nồng nặc. Ta từng khuyên nhủ tiên tổ, để hắn đừng cảm ngộ cái gọi là linh hồn chi đạo kia. Bởi vì loại cảm ngộ linh hồn đó dường như đã chạm đến một loại pháp tắc tự nhiên nào đó. Ầm ầm, một tiếng oanh minh kéo sự chú ý của mọi người lên không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một cỗ uy áp khổng lồ cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, như thể chế trụ cả linh hồn hắn, nhưng trên không trung, ngoài bầu trời mênh mông do tinh thần lĩnh vực hình thành, không có gì khác, Linh Phách Kính Linh thần sắc âm trầm nhìn lên bầu trời. Quả nhiên, 3000 năm qua đi, những gì tiên tổ cảm ngộ ra vẫn không được thế giới này tán thành. Nhưng ta vẫn muốn nói cho các ngươi biết, mặc dù điều này trái với pháp tắc tự nhiên, nhưng là linh thể, ta không còn e ngại những điều này. Trước khi tiên tổ gặp đại nạn, tiên tổ cuối cùng cảm ngộ ra chỗ kỳ hoặc của linh hồn chi đạo này. Và hoàn toàn nhất trí với phỏng đoán ban đầu, cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong mà võ giả đạt được hiện nay căn bản không phải thánh cảnh đỉnh phong thật sự, mà là một loại ngụy tượng. Phong Vũ xấu hổ và Tùy Duyên cùng nhau sững sờ. Ngụy tượng, lại là ngụy tượng, Linh Phách Kính Linh cười nói. Không tệ, theo lý thuyết cảnh giới tinh thần được truyền bá giữa các võ giả hiện nay căn bản không chân thực. Nó bị một loại biểu tượng che đậy, tỉ như cảnh giới tinh thần của tiểu nữ oa hiện tại vô cùng cao, đã đạt đến vương cảnh sơ kỳ, nhưng nếu dựa theo cảnh giới tiên tổ cảm ngộ để tính, cảnh giới này chỉ đạt linh cảnh sơ kỳ thôi, mới linh cảnh sơ kỳ. Phong Vũ xấu hổ chỉ mũi mình, không thể nào, ta đã tu luyện Huyễn Thần Nhất Mộng dòng dã 13 năm. Không muốn không tin, lúc đó tiên tổ đạt đến hồn linh chi lực cảnh giới đỉnh cao, nhưng theo tính toán thực tế cũng chỉ vương cảnh hậu kỳ. Vì sao lại có hạn chế lớn như vậy? Linh Phách Kính Linh biết rõ còn cố hỏi. Vì sao? Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ đương nhiên không rõ. Bởi vì toàn bộ Thiên Lam Đại Lục đều bị phong ấn bởi một thứ mạnh mẽ. Phong ấn, ta không biết đó là gì. Nhưng sau khi tiên tổ đốn ngộ linh hồn chi lực, thần sắc rất đau xót và nói với ta, loài người dường như bị một sự vật chí cường nào đó gò bó. Cho nên, linh hồn bị hạ phong ấn, trong đó một đạo dùng để che đậy cảnh giới tinh thần của loài người. Ba đạo còn lại dùng để phong ấn cảnh giới tinh thần cao hơn của loài người, để kiềm chế con người đột phá, mà kẻ này có lẽ là thần của thế giới này. Nói xong, thần sắc Linh Phách Kính Linh phảng phất biến thành một người khác, trông rất mê huyễn, nhưng tiên tổ không muốn loài người cứ vậy bị trói buộc. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, sáng tạo một bộ bí pháp để bài trừ phong ấn thứ nhất. Bộ bí pháp này có thể giúp cảnh giới tinh thần bị ngụy hóa của loài người đến gần vô hạn sự thật, sau đó thành công tiếp xúc tầng gò bó thứ nhất, xung kích cảnh giới bị phong ấn cao hơn. Và đây chính là mục tiêu tiên tổ cố gắng trước khi rời đi. Trên thực tế, cuối cùng hắn đã làm được, nhưng cách làm của hắn đã triệt để chọc giận pháp tắc tự nhiên. Khi bộ bí pháp xuất thế, tiên tổ bị thiên phạt đánh tan xương cốt, ngay cả linh hồn cũng phai mờ, biến mất khỏi Thiên Lam Đại Lục. Nói đến đây, Linh Phách Kính Linh có chút bi thương, nhưng càng nhiều là tự hào và kiêu ngạo. Hắc hắc, đáng tiếc, ý niệm của ta vốn cùng tiên tổ thông suốt, đạo thiên phạt kia tự cho là hủy diệt tiên tổ thì bí pháp tiên tổ sáng tạo cũng diệt theo. Nhưng nó sai rồi. Sai quá đáng, tiên tổ khắc họa bộ công pháp kia sâu trong linh hồn ta. Trừ khi ta tiêu tan, nếu không thì tuyệt đối không quên. Linh hồn Kính Linh đắc ý nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Đáng tiếc Cung Liệt là thằng ngu, hắn lại phong ấn ta khi ta chưa nói ra chuyện này. Phong ấn này kéo dài 3000 năm. 3000 năm, nếu Linh Phách gia tộc sớm biết bộ công pháp kia, thì đỉnh phong thế lực của Thiên Lam Đại Lục lo gì không có vị trí cho Linh Phách gia tộc. hắn không phải rất khao khát quyền lực sao? Hắn không phải rất khao khát địa vị sao? Nếu biết những điều này, hắn lo gì mình không lưu danh thiên cổ? Thế nhưng hắn lại phong ấn ta, đến hôm nay ta mới nói ra những lời tiềm ẩn trong linh hồn. Hắn quả thực là hỗn đản. Linh Phách Kính Linh giận không kìm được, cuồng loạn gầm lên. Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ cười khổ sờ mũi, hôm nay bọn hắn nghe được những chuyện quá mức rung động. Bất quá, Tùy Duyên vui vẻ yên tâm, bởi vì suy đoán của hắn đã được chứng minh, cảnh giới linh hồn tuyệt đối không chỉ thánh cảnh đơn giản. Hô, hô, rất lâu rồi chưa nói nhiều vậy, thực sự thống khoái, tiền căn hậu quả ta đã nói rõ, dù 3000 năm qua đi, ta không rõ Linh Phách gia tộc bây giờ thế nào, nhưng thấy tiểu nữ oa là đủ rồi, dù Linh Phách gia tộc chỉ còn ngươi, ta cũng giúp ngươi đứng ở đỉnh đại lục, đương nhiên là lấy hồn linh chi lực đứng thẳng ở đỉnh đại lục. Bởi vì ta sắp nói cho các ngươi, chính là tinh thần bí pháp vượt ra phép tắc tự nhiên Tố Linh Ấn. Tố Linh Ấn, Tùy Duyên và Phong Vũ xấu hổ cùng nhau sững sờ. Linh Phách Kính Linh cười nói, không tệ, chính là Tố Linh Ấn, đây là vật quý giá nhất tiên tổ để lại, nếu Huyễn Thần Nhất Mộng là phương pháp tu luyện tiên tổ để lại, thì Tố Linh Ấn là tinh luyện chi pháp tiên tổ để lại. Chương 485, rèn hồn luyện phách, rèn luyện linh hồn. Huyễn Thần Nhất Mộng có thể giúp hồn linh chi lực giống như võ giả cảnh giới, thông qua một phương thức khác rèn luyện để được đề thăng. Nhưng đề thăng này mù quáng, hồn linh chi lực thu được tạp mà không tinh, khó phát huy uy năng thuộc về cảnh giới hồn linh chi lực bản thân. Đây chính là chỗ không trọn vẹn của bí pháp Huyễn Thần. Còn Tố Linh Ấn có thể khiến hồn linh chi lực tăng lên tinh thuần hơn. Giống độ tinh thuần của linh lực võ giả, hồn linh chi lực cũng có độ tinh thuần, trong quá trình rèn luyện độ tinh thuần, đạo phong ấn che đậy cảnh giới tinh thần thật sự sẽ dần vỡ vụn. Cho nên nó bù đắp chỗ không trọn vẹn của Huyễn Thần Nhất Mộng và là phương pháp phá giải đạo phong ấn linh hồn thứ nhất. Bất quá, trước lúc này các ngươi phải chuẩn bị tâm lý, tu luyện Tố Linh Ấn sẽ chịu đau đớn không phải người thường chịu được. Nếu sợ đau thì thôi, bí pháp này không phải người thường tu luyện được. Linh Phách Kính Linh có chút khinh thường nhìn Tùy Duyên, đặc biệt là ngươi, thân thể gầy nhỏ, trông yếu ớt, đừng mới bắt đầu đã đau ngất đi. Tùy Duyên nghe vậy không tức giận mà hứng thú tăng lên. Ồ, vậy ta thật muốn thử chỗ đáng sợ của Tố Linh Ấn. Nếu không chẳng phải bị hư không tiền bối coi thường. Phong Vũ xấu hổ gật đầu nói, đúng vậy, hư không tiền bối, ngươi đừng coi thường chúng ta. Linh Phách Kính Linh nghiền ngẫm cười, vậy ta xem các ngươi có tự tin đó không. Đã chọn tu luyện, ta sẽ nói cho các ngươi nguyên lý tu luyện Tố Linh Ấn. Bởi vì trước khi tu luyện, các ngươi phải tinh luyện cảnh giới tinh thần đến mức không thể tinh luyện hơn rồi mới tu luyện. Huyễn Thần Nhất Mộng và Tố Linh Ấn đồng bộ. Nói đến đây, Tùy Duyên nhíu mày lo lắng, hư không tiền bối, dù chúng ta muốn tu luyện, nhưng chỉ có thể ở không gian độc lập này nửa tháng. Sau nửa tháng, ngoại giới sẽ bước vào kỳ bạo động không gian, nếu không thể ra ngoài trong nửa tháng, lần sau ra ngoài phải đợi 30 năm. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy cũng giật mình, vội gật đầu nói, Tùy Duyên nói đúng, vậy có vẻ chúng ta không thể thử tu luyện đồng bộ. Linh Phách Kính Linh hơi sững sờ, có chuyện này sao? Ta nhớ 3000 năm trước không gian ở đây ổn định. Chẳng lẽ đám tiểu hỗn đản Linh Phách gia tộc đã làm loạn trong 3000 năm qua? Làm sao lại thế này? Phong Vũ xấu hổ cười khổ một tiếng. Cái này 3000 năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, hư không tiền bối, ngươi có chỗ không biết, bất quá những sự tình này ta về sau sẽ chậm chậm giảng cho ngươi nghe. Bây giờ chúng ta hay là trước tìm hiểu một chút Tố Linh Ấn nguyên lý a. Linh Phách Kính Linh nhíu nhíu mày, hắn ẩn ẩn có thể từ hai đầu lông mày của Phong Vũ xấu hổ nhìn thấy một tia phiền muộn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà đại khái cùng tình cảnh hiện tại của Linh Phách gia tộc có liên quan. Kỳ thực các ngươi không cần quá lo lắng, các ngươi nói tới nửa tháng thời gian là đối với ngoại giới mà nói đúng không? Tùy Duyên gật đầu ừ một tiếng, Linh Phách Kính Linh mỉm cười, vậy liền không cần lo lắng, bởi vì cái không gian này rất là kỳ lạ, thuộc về không gian độc lập bên trong không gian độc lập. Thời gian trôi qua tự nhiên so với ngoại giới muốn chậm chạp rất nhiều. Sơ bộ tính toán, thời gian bên ngoài một ngày tương đương với nơi này 3 ngày. Theo lý thuyết các ngươi sẽ có gần 2 tháng để tu luyện Tố Linh Ấn. Gần 2 tháng a, ân, nếu như nghị lực của các ngươi tương đối cường đại mà nói, ngược lại là có thể đem tinh thần cảnh giới trước mắt của các ngươi tinh luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áp xúc đến tiếp cận chân thực cảnh giới, đến nỗi sự tình về sau còn nhiều thời gian. Phong Vũ xấu hổ cùng Tùy Duyên nhìn nhau nở nụ cười, xem ra bọn hắn muốn làm người làm liều đầu tiên. Tố Linh Ấn, tên như ý nghĩa, đáp nạn hồn linh pháp quyết. Linh Phách Kính Linh lạnh nhạt nói, nhưng mà giải thích đơn giản làm lại dị thường đáng sợ. Hồn linh chi lực kỳ thực chính là linh hồn chi lực của người, đáp nạn hồn linh kỳ thực là đáp nạn linh hồn. Đau đớn mà người nói, từ nhẹ đến nặng theo thứ tự là da, thịt, cốt, tủy, hồn, trước mặt đau nhức còn có thể lấy nghị lực chịu đựng. Nhưng mà linh hồn đau đớn lại là căn bản là không có cách chịu được. Căn cứ vào lời tiên tổ nói, hồn linh chi lực của người một khi không đủ tinh thuần, vậy linh hồn của hắn liền sẽ rất hư ảo. Tương phản, nếu như hồn linh chi lực của một người 10 phần tinh thuần, như vậy linh hồn của hắn liền sẽ 10 phần ngưng thực. Nhưng là từ hiện tại xem ra, linh hồn chi lực của người của cả đại lục đều không đủ tinh thuần. Cho nên sự tất yếu của tấu linh ấn liền xuất hiện. Muốn hậu thiên thay đổi độ tinh thuần của hồn linh chi lực, nhất định phải rèn luyện linh hồn. Tại tu luyện tấu linh ấn thời điểm, linh hồn của các ngươi sẽ bị ý thức của các ngươi xé rách đắp nặn. Ở trong quá trình này các ngươi nhất thiết phải thủ hộ ý thức của các ngươi, để nó một mực duy trì thanh minh. Nói một cách khác, chính là mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, các ngươi cũng không thể hôn mê. Một khi hôn mê, kết quả chính là thiệt hại số lớn hồn linh chi lực. Muốn khôi phục liền cần thời gian rất lâu tu dưỡng, trừ phi các ngươi có thể tẩm bổ linh bảo hồn linh chi lực. Vậy nếu như chúng ta không chịu nổi thống khổ làm sao bây giờ? Phong Vũ xấu hổ lo lắng hơn cái hậu quả này, cho nên hỏi trước ra phương pháp giải quyết. Linh Phách Kính Linh cười nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngừng vận công, ta là một cái tương tự, tố linh ấn chính là thiết trùy, mà linh phách của các ngươi chính là một cái nền tảng hoàn chỉnh. Một khi vận chuyển tố linh ấn, thiết trùy này liền sẽ bắt đầu đánh cái nền tảng này. Đánh số lần càng nhiều, thời gian càng lâu, cái nền tảng kia liền sẽ càng thêm vững chắc. Trong quá trình đánh này, linh hồn của các ngươi liền sẽ bắt đầu không ngừng áp xúc dung hợp. Cuối cùng trở nên càng ngày càng tinh thuần, nhưng mà, ta vừa rồi đã nói, linh hồn bị rèn luyện càng lâu, các ngươi thừa nhận đau đớn cũng sẽ càng lớn. Mà cái này đau đớn thế nhưng là tăng lên gấp bội. Nếu như nhịn không được, vậy cũng không nên tiếp tục đập. Phong Vũ mắc cỡ đỏ mặt nói, cũng đúng, Tùy Duyên nhíu mày suy tư một chút hỏi, hư không tiền bối, theo như lời ngươi nói, lần thứ nhất chui luyện thời gian bao nhiêu có ảnh hưởng hay không đến tu luyện về sau? Linh Phách Kính Linh cười cười nói, tiểu gia hỏa ngược lại là rất thông minh, đương nhiên sẽ ảnh hưởng, không chỉ sẽ ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng còn phi thường lớn, trên điểm này bất luận lĩnh vực gì cũng là giống nhau. Lần thứ nhất chính là căn cơ. Căn cơ càng ổn, thì phía sau tu luyện liền càng vững chắc, có thể đến cảnh giới liền càng cao. Cho nên, ta đề nghị các ngươi lần thứ nhất nghiền ép rèn luyện hết khả năng nhẫn nại một chút. Trừ phi thực sự nhịn không được, bằng không mà nói liền tận lớn nhất nghị lực của các ngươi. Trong mắt Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ lập tức dâng lên vô số chiến ý. Đây là một hồi chiến đấu cùng chính mình. Linh Phách Tính Linh tự nhiên là thấy được biểu tình của hai người. Âm thầm sau khi gật đầu đưa hai tay ra ngưng tụ ra một đoàn chùm sáng màu trắng chạm đến trán của Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ, tia sáng lóe lên ở giữa, trong đầu Tùy Duyên cùng Phong Vũ xấu hổ liền có thêm một chút văn tự tối tăm. Linh Phách Kính Linh thu hồi hai tay nói, bây giờ ta đã đem phương thức tu luyện tố linh ấn trực tiếp khắc vào trong đầu của các ngươi. Các ngươi trước tiên sửa sang một chút, tiếp đó liền có thể thử nghiệm tu luyện, có ta ở đây, ta bảo đảm không có một con muỗi nào có thể quấy rầy đến các ngươi. Ngược lại là các ngươi, tuyệt đối không nên ngay cả thời gian con muỗi xuất hiện đều không kiên trì nổi a. Tùy Duyên thần sắc đạm nhiên, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh cả người liền tiến nhập trạng thái nhập định. Tại trong đầu của hắn, đoạn tin tức văn tự nhiều hơn kia nhanh chóng chỉnh lý chỉnh tề. Phương thức tiếp thu tin tức loại này Tùy Duyên sớm đã lãnh hội vô số lần, sớm đã là xe nhẹ đường quen. Tố linh ấn quyết khởi ý động, ý chi động, hồn chi nứt, vốn là khẩu quyết tối tăm dưới năng lực dung hợp cường đại của Tùy Duyên cấp tốc hóa thành văn tự, thông dụng dễ hiểu. Khẩu quyết đã chỉnh lý rõ ràng, bây giờ liền bắt đầu nếm thử a. Âm thầm nói, Tùy Duyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau toàn bộ ý thức liền tiến vào trong linh hồn chi hải của mình. Một cái hư ảnh có dáng dấp không khác nhau chút nào với Tùy Duyên hiện lên ở trung ương linh hồn chi hải. Ở nơi đó, một khỏa óng ánh loại bỏ vảy rồng an tĩnh xoay tròn. Từ yêu cầu của tố linh ấn đến xem, vận chuyển tố linh ấn cần toàn bộ ý thức của chính mình tiến vào linh hồn chi hải, tiếp đó lấy ý thức thôi động đạt đến điều kiện tu luyện linh hồn. Dứt lời, Tùy Duyên chậm rãi nhắm lại ánh mắt huyết hồng, công pháp tố linh ấn nhanh chóng vận chuyển. Từ ngoại giới xem ra, con người trong đôi mắt đóng chặt của Tùy Duyên tiêu điểm dần dần tan rã, phảng phất đã mất đi một nửa ý thức. Linh Phách Kính Linh liếc Tùy Duyên một cái, khẽ gì một tiếng nói, chậc chậc, đã bắt đầu sao? Ngược lại là ta xem lầm, tiểu tử này năng lực lĩnh ngộ thật mạnh. Bất quá năng lực lĩnh ngộ mạnh cũng không đại biểu năng lực chịu đựng cũng rất mạnh, thật là có chút mong đợi đấy. Căn cơ của các ngươi có thể đi tới một bước nào đâu? Trái lại Phong Vũ xấu hổ lúc này đang nhíu mày không thôi, đại khái còn đang phiên dịch văn tự tượng cổ tối tăm kia. Lại nói Tùy Duyên, lúc này đang khoanh chân lơ lửng tại trong linh phách chi hải. Theo vận chuyển tố linh ấn, một cái mâm tròn trống rỗng xuất hiện ở dưới thân Tùy Duyên, đem Tùy Duyên vững vàng nâng lên. Ngay tại lúc đó, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại khẽ quát, ngưng, theo tiếng quát khẽ của Tùy Duyên, linh hồn chi hải bên trong vang dội một tiếng, sau vô số khí tức màu trắng hướng đỉnh đầu Tùy Duyên tụ tập mà đi. Không đến phút chốc, một cái hư ảnh thiết trùy cực lớn lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu Tùy Duyên. Vị trí chui thiết trùy trùy đối mặt chuẩn lại là đầu Tùy Duyên. Hô, ép thần trùy đã ngưng kết, kế tiếp, liền để ta thể hội một chút, đau đớn xâm nhập linh hồn kia a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chui thiết trùy cực lớn trôi nổi tại đỉnh đầu Tùy Duyên ầm vang rơi xuống. Phanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chui thiết trùy cực lớn trôi nổi tại đỉnh đầu Tùy Duyên ầm vang rơi xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Một cỗ sóng xung kích tinh thần kinh khủng lấy linh hồn ý thức tùy duyên làm trung tâm oanh minh. Một tiếng tấn mãnh vét sạch toàn bộ tinh thần chi hải. Phốp, sắc mặt tùy duyên đột nhiên trầm xuống, phun một ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra, chỉ là sau đó tư thế của tùy duyên vẫn không có thay đổi. Vẻ tan rã của con ngươi vẫn không có tập trung. Chương 486 Tố Linh Ấn, linh phách kính linh bị tùy duyên đột nhiên tập kích, sợ hết hồn, tiểu tử này, nhân vật hung ác a. Linh hồn là căn bản của cơ thể con người, một khi linh hồn bị thương nặng, đây chính là đau đến không muốn sống, quanh năm khó mà khỏi hẳn a. Tiểu tử này đối với chính mình cũng điên rồi, rèn luyện linh hồn, vậy mà lại dùng lực lượng lớn nhất liều mạng như vậy. Bất quá, đắp nặn linh hồn bằng Tố Linh Ấn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lấy linh hồn của mình đắp nặn linh hồn của mình, cái này cần khống chế bản năng sinh vật của chính mình đạt đến rất tốt. Nếu như không thể áp chế hoàn toàn bản năng sinh vật của chính mình, linh hồn liền sẽ vì bản năng sinh vật quấy nhiễu mà không muốn tự hủy hoại. Như vậy, liền sẽ đại ảnh hưởng đến tiến độ đắp nặn linh hồn. Thậm chí là chẳng ăn thua gì. Tiểu tử, ta xem ngươi muốn thế nào vượt qua. Tùy duyên đương nhiên là không có nghe được linh phách kính linh nói lời. Lúc này, tùy duyên ngay mặt sắc tái nhợt thở hổn hển, vừa rồi trong nháy mắt chuôi Tố Linh chùy này đánh xuống. Tùy duyên cảm nhận được một loại đau đớn trước nay chưa có. Đau đến hắn đều sinh ra ảo giác. Nhìn trên ngực mình xuất hiện một vết nứt, tùy duyên sắc mặt trắng hếu nói, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Tố Linh chùy khổng lồ như vậy, sức mạnh khổng lồ như vậy, vì cái gì linh hồn của ta gần như không việc gì? Lòng vẫn còn sợ hãi, tùy duyên ngẩng đầu nhìn về phía chuôi Tố Linh chùy cực lớn. Thở một hơi thật dài, thần sắc cứng lại nói, chẳng lẽ nói, là bởi vì sức mạnh quá nhỏ sao? Cho ta rơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tố Linh chùy mang theo tiếng gào thét oanh minh từ phía chân trời trượt xuống. Một tiếng ầm vang vững vàng đập vào trên linh hồn thân thể của Tùy Duyên. Chỉ là trong nháy mắt Tố Linh chùy này rơi xuống, Tùy Duyên lại phát hiện Tố Linh chùy có một cái dừng lại ngắn ngủi. Chính là cái dừng lại này khiến cho sức mạnh chùy kích của Tố Linh chùy giảm bớt năm thành trở lên. Răng rác, ếch, một tiếng vang giòn sau đó Tùy Duyên kêu lên một tiếng. Cả người sắc mặt lần nữa tái nhợt một phần, lần này, trên người Tùy Duyên vết nứt nhiều hơn rất nhiều, đã dần dần có chút lấy ngực làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là như vậy Tùy Duyên cảm giác phải nghĩ muốn đem linh hồn đáp nạn còn kém rất nhiều. Cảm thụ được từng trận đau như xé truyền đến từ chỗ ngực. Linh hồn thân thể của Tùy Duyên cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. A, mà mẹ nó a, thật đau a, hư không tiền bối nói không sai chút nào. Đau đớn linh hồn này quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu được. Huống chi lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu đáp nạn linh hồn. Suy nghĩ quay lại, Tùy Duyên ký ức lập tức phong tỏa nháy mắt Tố Linh chùy rơi xuống đỉnh lá chắn vừa rồi. Vì cái gì Tố Linh chùy lại đột nhiên dừng lại, từ bỏ tiếp tục nện gõ ý niệm, Tùy Duyên bắt đầu đem tất cả lực chú ý đều tập trung chuôi Tố Linh chùy này. Lúc này Tố Linh chùy vẫn như cũ bình tĩnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tố Linh chùy là do chính ta ý thức điều khiển, chính nó lại tại nửa đường dừng lại một chút, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoặc có lẽ là Tố Linh ấn bản thân liền là thiết định như vậy? Không, không thể nào là dạng này. Tố Linh ấn thiết lập tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến Tố Linh chùy ngưng tụ ra từ linh hồn. Chi lực của chính mình, dùng linh hồn của mình ngưng kết mà ra, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên sững sờ, đúng nga, dùng linh hồn chi lực của chính mình ngưng tụ ra Tố Linh chùy. Rèn luyện thân thể linh hồn của mình, trong đó chẳng lẽ sẽ sinh ra một loại bài xích nào đó? Hoặc giả thuyết là, sinh lý tính chất tự mình bảo hộ, cho ta rơi, vì chứng thực ý nghĩ của mình, Tùy Duyên cố ý mở hai mắt ra, Tố Linh ấn cấp tốc vận chuyển. Ý niệm thao túng Tố Linh chùy hướng chính mình tấn mãnh oanh kích tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, linh hồn chi hải lần nữa bị nện gõ sóng xung kích khủng bố vét sạch một lần. Răng rác, một tiếng vang giòn sau đó, vết dạn trên ngực Tùy Duyên khuếch tán càng thêm to lớn. Nhưng mà, trong nháy mắt Tố Linh chùy rơi xuống mới vừa rồi, Tùy Duyên phát hiện, Tố Linh chùy kia vẫn là có một tí dừng lại trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà đối với hình ảnh của hắn lại là cực lớn. Tỷ như, bây giờ hắn đã cảm giác ý thức của mình có chút tan rã. Đó là đau đớn kịch liệt mang cho hắn, đau xé rách linh hồn, cuối cùng có thể cảm nhận được, tê, hít vào một ngụm khí lạnh, Tùy Duyên nhịn không được lấy tay che lồng ngực của mình. Sắc mặt từ trắng bệch trở nên xanh xám, toàn bộ linh hồn thân thể không ngừng co quắp, quả nhiên, chính là bản năng sinh vật giở trò quỷ, mỗi một chùy đều biết làm ta tăng gấp bội đau đớn. Lại luôn không đạt được hiệu quả một chùy, đến cuối cùng ta thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể đáp nặn liền muốn từ bỏ. Ta muốn như thế nào mới có thể khắc chế bản năng sinh vật? Cau mày, Tùy Duyên lâm vào một hồi trầm tư, bản năng sinh vật của người chính là một loại ám chỉ tâm lý. Không thông qua ý thức trụ cột của người, liền người chính mình thường thường đều không thể khống chế, người thật giống như rất mơ hồ dáng vẻ, một cái thanh âm mờ mịt hư vô đột nhiên xuất hiện trong đầu Tùy Duyên. Tùy Duyên nhíu chặt lông mày mở ra cười nói, là hư không tiền bối sao? Hắc hắc, đương nhiên là ta, mặc dù rất không muốn nói cho ngươi, nhưng mà nhìn thấy ngươi hoang mang mà lại là người tu hành bí pháp tiên tổ sáng tạo đầu tiên, ta vẫn định cho ngươi một chút chỉ đạo. Âm thanh của Kính Linh cuối cùng khôi phục bình thường, điệu đánh giá âm dương quái khí vừa rồi là Kính Linh tự mình giả vờ. Chỉ đạo, Tùy Duyên hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không Tố Linh ấn bên trên xuất hiện vấn đề gì? Tỷ như, bản năng sinh vật không cách nào khống chế. Kính Linh ở trong lòng âm thầm trào phúng chính mình, mới vừa rồi còn nói muốn tiểu quỷ này tự mình đi suy tính. Bây giờ lại vẫn là không nhịn được muốn nói cho hắn. Tùy Duyên nghe vậy kinh hãi, tiền bối làm sao biết? Linh phách Kính Linh cười hắc hắc nói, Tố Linh ấn này khắc vào trong linh hồn của ta đã có 3.000 năm. Tuy nói ta không thể tu luyện, thế nhưng là đã sớm đem nó nhìn ra, ta tự nhiên tinh tường một vài vấn đề trong quá trình tu luyện Tố Linh ấn. Tùy Duyên sờ lỗ mũi một cái, trước đây chính mình Viêm Long lão tổ còn tại vảy ngược bên trong phong ấn. Không phải cũng đem Viêm Long quyết này nhìn thấu triệt sao? Đây đều là do nhàm chán, bất quá nghe được Linh phách Kính Linh muốn chỉ đạo mình. Tùy Duyên đương nhiên là khiêm tốn thỉnh giáo, còn xin hư không tiền bối chỉ rõ. Tiểu tử đích xác không biết nên như thế nào đi áp chế bản năng sinh vật hư vô mờ mịt. Kính Linh đạo, hắc, muốn áp chế đích xác rất khó khăn, thế nhưng muốn khống chế lại rất dễ dàng. Ta trước tiên hỏi ngươi như vậy, ngươi vận chuyển Tố Linh ấn thời điểm có phải hay không một mực đang nghĩ nên lúc nào đem chuôi Tố Linh chùy này rơi xuống? Tùy Duyên sửng sốt nói, đúng vậy a, không muốn thì làm sao khống chế? Linh phách Kính Linh đạo, nói cũng đúng, không muốn thì đích xác thao túng không được chuôi Tố Linh chùy này. Nhưng mà nếu như ngươi tưởng tượng người thao túng Tố Linh chùy là chính mình, như vậy ngươi nhất định sẽ vì không e ngại chính mình, hoặc có lẽ là có thể kháng cự ý niệm của mình mà sinh ra bản năng bảo vệ. Tùy Duyên lắc đầu, nghe không hiểu. Linh phách Kính Linh cười khẽ một tiếng, nói ngắn gọn là chính ngươi cầm đao đâm chính ngươi, ngươi chắc chắn có thể dựa vào ý thức của mình để phản ứng lại, hơn nữa nhanh chóng tránh thoát. Nhưng mà nếu như ngươi tưởng tượng người này không phải mình, mà là người ngươi chí thân yêu nhất thì sao? Vừa nói xong, khí tức Linh phách Kính Linh liền hoàn toàn biến mất bên trong không gian này. Tùy Duyên lúc này đang sững sờ tại chỗ, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, đúng a, ta vừa rồi một mực dùng ý niệm của mình thao túng chuôi Tố Linh chùy này. Cho nên bản năng sinh tồn sẽ cho rằng đây là tự chỉ huy chùy đánh chính mình, mới tiến hành bản thân phòng ngự, khống chế chuôi Tố Linh chùy này không phải mình thì tốt rồi. Tùy Duyên gật đầu một cái, cấp tốc nhắm mắt lại, Tố Linh ấn lần nữa vận chuyển, đập cho ta, oanh, một tiếng, một hồi sóng rung kích kinh khủng hơn vừa rồi, lấy Tùy Duyên làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, ngay cả Linh phách Kính Linh đang vảnh chân bắt chéo uống nước trà ở ngoại giới cũng có thể cảm nhận được tiếng nổ truyền ra từ trong đầu Tùy Duyên. Linh phách Kính Linh hãi nhiên mắng to, tiểu quỷ này đang chơi liều sao, vậy mà sử dụng sức mạnh khổng lồ như vậy để rèn luyện. Không đúng không đúng, chính mình rèn luyện linh hồn chi lực làm sao có thể sử dụng lực lượng lớn như vậy. Cho dù hắn dẫn dụ lừa gạt bản năng sinh tồn của mình, y cũng tuyệt đối không thể hạ quyết tâm lớn như vậy. Hắn làm sao làm được? Biểu tình hài hước của Linh phách Kính Linh cuối cùng ngưng kết, dần dần trở nên ngưng trọng, mà trái lại Tùy Duyên, kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Hắn thậm chí còn chấn kinh hơn Linh phách Kính Linh, lần này quá mức đột ngột, đau đớn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh hồn Tùy Duyên. Linh hồn thân thể Tùy Duyên vậy mà trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị nện thành vô số mảnh vụn nhỏ, có thể nói là nát đến triệt để. Ách, trong ý thức, Tùy Duyên giữ lại một tia ý thức cuối cùng, nếu tia ý thức này tắt hẳn, linh hồn Tùy Duyên sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, nhẹ thì mấy tháng uể oải suy sụp, nặng thì vĩnh viễn ngủ say. Fuck your mom, ta đau quá, âm thanh Tùy Duyên có chút run rẩy, ngưng tụ linh hồn thân thể sớm đã tán loạn. Bây giờ Tùy Duyên kỳ thực cũng chỉ là một mảnh vụn trong vô số mảnh vụn linh hồn kia. Cảnh tượng trước mắt sớm đã hoảng hốt tiêu thất, Tùy Duyên cảm giác mình như tấm bèo trong đại dương, một khi sóng gió ập đến, hắn sẽ bị thủy triều kinh khủng kia phá hủy hoàn toàn. Không được, phải thất bại sao? Ta quả nhiên vẫn là không làm được, cái đau đớn này thật sự không thể nhẫn nại sao? Buồn ngủ quá, ngủ thì sẽ không đau đớn như vậy. Từng câu nói hiện lên trong lòng Tùy Duyên, ý thức y dũng chậm rãi tiêu tan. Ở ngoại giới, nhìn khuôn mặt Tùy Duyên dần tái nhợt, cùng thần sắc uể oải, Linh phách Kính Linh nhíu mày, cười khổ nói, thất bại sao? Ta biết ngay, loại bí pháp Tố Linh ấn này đích xác quá tàn nhẫn. Huống hồ lần đầu tiên cũng quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Nện mạnh như vậy, cho dù là tiên tổ, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Buồn cười là ta vừa rồi còn cho rằng hắn có thể thành công. Ít nhất một tháng, tiểu gia hỏa này xem như phải lâm vào ngủ say, ngay lúc tia ý thức cuối cùng của Tùy Duyên sắp biến mất. Một thân ảnh cao ngạo hiện lên trong tia ý thức cuối cùng của Tùy Duyên. Chỉ thấy nam tử này chắp tay sau lưng, một thân liệt diễm như lửa, tóc dài màu đỏ thắm bay không cần gió, vẻn vẹn chỉ đứng ở đó, lại có thể cho Tùy Duyên một loại cảm thụ phảng phất núi non hùng vĩ. Chương 487, linh hồn diễn truyện, ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Vẻn vẹn chút đau đớn này đã khiến ngươi lùi bước, từ bỏ hy vọng sao? Vinh quang Long Viêm Vương triều, ngươi phải khôi phục như thế nào? Vừa nói xong, thân ảnh kia chợt quay người, dùng đôi mắt huyết hồng lạnh lùng khinh bỉ gắt gao nhìn chằm chằm y. Tia ý thức cuối cùng của Tùy Duyên đột nhiên sững sờ, bởi vì thân ảnh kia không ai khác, chính là Long Viêm lão tổ. Tùy Duyên dần thanh tỉnh, sắc mặt cương nghị, ngay cả thân thể cũng chưa khôi phục hoàn toàn, ta sao có thể từ bỏ ở đây? Không thể từ bỏ, quyết không từ bỏ, ngưng cho ta. Một tiếng gầm thét chấn động linh hồn chi hải từ tia ý thức cuối cùng của Tùy Duyên bạo phát ra. Những mảnh vụn linh hồn vốn đã ảm đạm giải tán cũng bởi vì tiếng gầm thét này mà đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng, ý thức Tùy Duyên dần thức tỉnh, toàn bộ linh hồn chi hải như rực rỡ hẳn lên. Cũng chính lúc này, vảy ngược vốn im lặng tại trung ương linh hồn chi hải đột nhiên phát tán một đạo hồng mang, trong chốc lát, một tia sữa xích viêm khí tức cấp tốc xông về thân thể linh hồn đã giải tán của Tùy Duyên, nhanh chóng dung hợp với những mảnh vụn linh hồn kia. Ngay lập tức, những mảnh vụn linh hồn đã giải tán kia trong nháy mắt hướng về mảnh vụn sáng nhất tụ tập. Gần như chớp mắt, linh hồn thân thể Tùy Duyên vậy mà lần nữa ngưng tụ. Không chỉ vậy, lúc này linh hồn thân thể Tùy Duyên rõ ràng rút nhỏ một tấc. Đối ứng, nhưng linh hồn thân thể Tùy Duyên lại trở nên ngưng thật hơn. Linh phách kính linh đang thất vọng ở ngoại giới, đồng tử đột nhiên co rụt lại, há miệng kinh hô một tiếng, sao có thể? Linh hồn chi lực rõ ràng đã vỡ vụn hoàn toàn, bây giờ tại sao lại đột nhiên ngưng tụ? Linh hồn chi hải của tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cùng lúc linh phách kính linh khiếp sợ, ở mi tâm Tùy Duyên lại xuất hiện thêm một cái ấn ký xích viêm nhàn nhạt. Ấn ký này nhìn không có chút đặc điểm, phảng phất một phù văn viễn cổ, tối tăm khó hiểu, nhưng khi linh phách kính linh nhìn thấy viên ấn ký kia, toàn bộ linh hồn đều run rẩy, đó là linh hồn diễn triển, tiểu tử này vậy mà trực tiếp hoàn thành linh hồn diễn triển. Linh phách kính linh kinh hô một tiếng, như nhìn quái vật nhìn Tùy Duyên, linh hồn diễn triển, đó là việc chỉ tinh thần võ giả mới dám thử, một khi thành công, linh hồn tinh thần võ giả sẽ dị thường củng cố. Thế nhân đều biết, linh hồn là một loại linh thể lay động dễ thay đổi. Bản thân như bụi mù, lực phòng ngự vô cùng yếu ớt, một khi bị thương tổn, sẽ khó khăn khỏi hẳn hơn làm bị thương nhục thể vô số lần. Nhục thể một người bị rạch một đao, có lẽ qua chút đan dược chữa thương cùng dược thảo có thể khôi phục trong một ngày, cũng không ảnh hưởng lớn đến lực hành động của thân thể. Nhưng nếu linh hồn bị rạch một đao, vậy ít nhất cần tĩnh dưỡng một tháng. Hơn nữa, trong tháng này tinh thần ngươi sẽ kéo dài uể oải, tốc độ phản ứng, lực tinh chuẩn, thậm chí năng lực khống chế linh lực đều giảm mạnh, bởi vậy có thể thấy, linh hồn một người quan trọng cỡ nào. Công kích linh hồn, tức công kích tinh thần, đây cũng là chỗ cường đại nhất và đáng sợ nhất của tinh thần võ giả. Bởi vì mặc cho ngươi nhục thể phòng ngự mạnh đến đâu, linh hồn ngươi vẫn yếu ớt. Đương nhiên, chiến đấu giữa các tinh thần võ giả cũng như thế, ai có cảnh giới hồn linh chi lực cao, ai có linh hồn phòng ngự và lực lượng linh hồn mạnh hơn, linh hồn người đó càng khó bị thương. Nhưng đây là đối với tinh thần võ giả chưa từng có linh hồn diễn triển. Một khi tinh thần võ giả hoàn thành tinh thần diễn triển, vậy sự tồn tại của người đó đã vượt qua các tinh thần võ giả khác. Dù cho so với cao một đại cảnh giới, một tinh thần võ giả không diễn triển qua linh hồn cũng tuyệt đối không thể chiến thắng một tinh thần võ giả diễn triển qua linh hồn. Bất quá tinh thần võ giả có can đảm diễn triển linh hồn mình chắc chắn cũng là võ giả có cảnh giới hồn linh chi lực cực kỳ biến thái, bởi vì một khi thất bại, linh hồn sẽ vặn vẹo, thậm chí biến dị, kết quả sau cùng nhất định là lùi bước. Nếu một thánh cảnh tinh thần võ giả thử diễn triển linh hồn còn tạm được, tỷ lệ thành công ít nhất có một nửa, nhưng cảnh giới tinh thần của Tùy Duyên mới bao nhiêu, chân thực cũng chỉ vẻn vẹn có linh cảnh sơ kỳ mới đúng. Nhưng chính tinh thần võ giả yếu như vậy lại trong nháy mắt hoàn thành linh hồn diễn triển, điều này khiến linh phách kính linh không thể nào tin được. Bên trong linh hồn chi hải, Tùy Duyên đang thần sắc đạm nhiên ngồi xếp bằng, mi tâm một phù văn quỷ dị lập lòe tia sáng chói mắt đang hiện ra. Lúc này, linh hồn thân thể Tùy Duyên cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn chỉ là một hư ảnh trần truồng phiêu hốt, nhưng bây giờ trên người đỏ, trắng trợn này lại xuất hiện từng khối áo giáp khoa trương. Nhìn như mặc áo giáp cho linh hồn, nhưng từ cảm giác lĩnh hội, những áo giáp này lại không thuộc về vật ngoài thân, như chính là một bộ phận của linh hồn thân thể. Tùy Duyên chỉ cảm thấy khi linh hồn thân thể mình tụ tập lại một lần nữa, một cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Về phần tại sao, chính hắn cũng không biết, kỳ thực tất cả là nhờ một tia xích viêm khí tức của vảy ngược. Chính vì có đạo khí tức đó củng cố, Tùy Duyên mới có thể hoàn thành linh hồn diễn triển trong lúc bất chi bất giác. Bây giờ, linh hồn phòng ngự của Tùy Duyên tuyệt đối đạt đến tình cảnh dọa người. Không những vậy, ngay cả cảnh giới hồn linh chi lực của Tùy Duyên cũng thành công áp xúc một tiểu cảnh giới. Từ linh cảnh đỉnh phong áp xúc xuống linh cảnh hậu kỳ. Chậm rãi mở mắt ra, một vòng tia sáng huyết hồng yêu dị bắn mạnh ra, ngay sau đó, có thể nhìn thấy một đôi mắt trong suốt dị thường, một loại thanh minh chưa từng xuất hiện. Tùy Duyên chỉ cảm thấy có thể thấy rõ ràng vô cùng bất kỳ sự vật nào xung quanh, dù là những nếp nhăn nhỏ trên vảy ngược. Cảm giác này không tệ, nắm chặt tay trái, Tùy Duyên phát giác lòng bàn tay y khoác lên một tầng hộ hoàn kiên cố. Nhưng hộ hoàn khôi giáp này chẳng những không ảnh hưởng đến bất kỳ xúc cảm nào của Tùy Duyên, thậm chí độ mẫn cảm còn tăng thêm một thành so với trước. Phát hiện này khiến Tùy Duyên mừng rỡ khôn nguôi, là một võ giả, y biết độ mẫn cảm của thân thể quan trọng đến cỡ nào. Điều này có nghĩa y có thể giao tiếp tốt hơn với huyền khí giữa thiên địa, hơn nữa có thể cảm ứng được nguy hiểm nhanh chóng hơn. Tùy Duyên nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, hình như trong lúc bất chi bất giác thu được đồ ghê gớm. Nói xong, Tùy Duyên dùng nắm đấm nện một lần vào ngực, một tiếng kim loại va chạm khanh khanh vang dội, xem ra, lần sau phải cần sức mạnh lớn hơn, nếu không sợ là không thể đắp nặn linh hồn thân thể mới này. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên lần nữa nhắm mắt lại, tinh thần cao độ khẩn trương, có kinh nghiệm lần đầu, Tùy Duyên tin mình có thể chịu đựng được dù có thống khổ đến đâu. Oanh, tiếng vang đi qua, linh hồn chi hải đen như mực lại đầy những mảnh vụn linh hồn nát bấy của Tùy Duyên. Khắc phục áp lực tinh thần và đau đớn lần đầu, linh hồn thân thể Tùy Duyên lần này không bị bất kỳ trở ngại nào. Nhanh chóng ngưng kết thành công, lần nữa khôi phục, Tùy Duyên cau mày sâu đậm thở dốc hai tiếng, chậc, thống khổ này thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Đau thật, vuốt ngực, Tùy Duyên có thể dùng cánh tay linh hồn cảm ứng được thân thể mình dần trở nên ngưng thực. Cảm giác đó thật tuyệt, đó là chất biến của linh hồn. Huyễn Thần lão tổ, thật là một người đáng sợ, đến phương pháp nghịch thiên như vậy cũng có thể sáng tạo ra. Cũng khó trách thiên đạo muốn hủy diệt y, chiếu theo khuynh hướng này, nếu Huyễn Thần lão tổ tiếp tục nghiên cứu, có lẽ ngay cả cảnh giới tinh thần cao hơn mà nhân loại bị phong ấn cũng sẽ bị y từng cái xông phá. Cảm khái một phen, Tùy Duyên cảm thấy cảm giác đau của mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Liền lại hét lớn một tiếng, ý thức khống chế chuôi cự chùy hung hăng đánh xuống, oanh, lại là một tiếng oanh minh chấn động linh hồn chi hải Tùy Duyên. Lúc này, Phong Vũ E Thẹn ở ngoại giới đã vừa tỉnh lại, chợt nghe một hồi kinh thiên oanh minh truyền ra từ trong đầu Tùy Duyên. Phong Vũ E Thẹn há to miệng kinh ngạc nhìn Tùy Duyên bên cạnh. Hư không tiền bối, y dài, y sao vậy? Lúc này, bạch y trước ngực Tùy Duyên đã bị huyết dịch phun ra lần đầu nhuộm đỏ. Huyết dịch sớm đã khô cạn, nhưng sắc mặt Tùy Duyên lại dị thường hồng nhuận, nhìn có cảm giác tinh thần tỏa sáng. Kính Linh nhìn chằm chằm vào viên phù văn linh hồn đang ngày càng ngưng thực sáng tỏ ở mi tâm Tùy Duyên, trầm giọng nói, tiểu tử này lai lịch gì? Phong Vũ E Thẹn sửng sốt nói, ta đã nói rồi mà, y là ca ca ta, ca ca. Linh hồn Kính Linh thở một hơi thật dài nói, theo lý thuyết y xem như bằng hữu của chúng ta rồi. Phong Vũ E Thẹn mắt nhìn Tùy Duyên, dùng sức gật đầu nói, là bằng hữu. Linh Phách Kính Linh thở một hơi thật dài, có chút trách cứ nhìn Phong Vũ E Thẹn nói, là bằng hữu thì tốt, còn nữa, đừng nói y là ca ca ngươi, ngươi coi hư không tiền bối ta là đồ ngốc sao, không phân biệt được bạn lữ à? Ta không ngốc. Nói xong, Linh Phách Kính Linh lại chuyển ánh mắt sang Tùy Duyên, phát giác linh hồn diễn triển ở mi tâm Tùy Duyên lại trở nên sáng hơn một chút. Cũng may tiểu tử này là bằng hữu, bằng không ta vừa rồi thật sự có ý định giết y. Ý định giết y? Phong Vũ E Thẹn khẽ giật mình, thân ảnh cấp tốc lóe lên, trong chốc lát đã đến trước Tùy Duyên, dùng thân thể mình che chắn Tùy Duyên. Hư không tiền bối, ngươi muốn làm gì? Linh hồn Kính Linh thấy Phong Vũ xấu hổ động tác như thế, trong lòng khẽ động, ai ai ai, đừng kích động a ngươi, ta chỉ nói là ta có ý nghĩ kia, cũng không có nghĩa là ta nhất định sẽ làm như vậy. Lại nói ngươi không phải nói hắn là bằng hữu sao? Vậy ta chẳng những sẽ không giết hắn, còn có thể giúp hắn. Lùi 2000 bước mà nói, ta nếu thật muốn giết hắn, chỉ bằng ngươi thật đúng là ngăn không được. Phong Vũ xấu hổ nghĩ cũng phải, nghi ngờ nói, hư không tiền bối vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ Tùy Duyên hắn nơi nào chọc giận tới tiền bối? Linh Phách Kính Linh sờ lỗ mũi, cười khổ nói, hắn bây giờ yên lặng tại chính mình linh hồn chi hải, làm sao có thể làm tức giận đến ta? Ngươi xem trước một chút tiểu gia hỏa này mi tâm rồi nói, thân là người của Linh Phách gia tộc, ngươi hẳn phải biết đó là vật gì a. Phong Vũ xấu hổ nghe vậy quay đầu nhìn lại, thần sắc cả kinh, hô lớn, cái kia, đó là linh hồn diễn triển. Trời à, hắn tại sao có thể có linh hồn diễn triển? Chương 488, lực lượng linh hồn lên nhanh. Linh Phách Kính Linh nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, không hề nghi ngờ, hắn căn bản không phải một cái tinh thần võ giả, cho nên chính hắn cũng không biết linh hồn diễn triển là cái gì. Thứ yếu, coi như hắn biết linh hồn diễn triển là cái gì, cái kia lấy hồn linh chi lực cảnh giới của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành diễn triển. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ? Phong Vũ xấu hổ trợn mắt hốc mồm, rụi rụi mắt, xác định nàng nhìn thấy không phải là ảo giác. Sau đó nói, thật sự, chẳng lẽ nói, vừa rồi, khi đáp nặn linh hồn, hắn liền đã diễn triển tốt linh hồn của mình sao? Linh Phách Kính Linh gật đầu một cái, mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng là từ biểu hiện xem ra hẳn là có chuyện như vậy. Dạng này cũng được, Phong Vũ xấu hổ chán nản ngồi ở một bên, thậm chí đã coi thường Tùy Duyên trong đầu không ngừng truyền ra tiếng đánh. Ta rốt cuộc biết vì sao hư không tiền bối muốn giết chết hắn. Bây giờ ngay cả ta cũng rất ghen ghét hắn. Đúng vậy a, hắn còn là một cái nhân loại sao? Quả thực là cái quái vật. Hơn nữa cái này lần thứ nhất chui luyện thời gian có phải là quá lâu hay không? Chẳng lẽ trên linh hồn truyền đến đau đớn hắn hoàn toàn không quan tâm sao? Vẫn là nói, tiểu tử này căn bản chính là một cái đầu gỗ, không biết đau đớn. Linh hồn Kính Linh nhìn một chút thái dương đã lặn về phía tây, cảm thụ cảnh giới tinh thần của Tùy Duyên đã áp vế đến linh cảnh sơ kỳ, lúc này mới lần thứ nhất tố linh mà đến được mức độ này, xem ra ta quá coi thường hắn. Kẻ như vậy, về sau nhất định có thể đứng ở đỉnh phong đại lục này. Tiểu nha đầu, nghe được Linh Phách Kính Linh kêu gọi, Phong Vũ xấu hổ mờ mịt quay đầu đáp, thế nào, ưa thích hắn sao? Ếch, Phong Vũ xấu hổ bị cái này đột nhiên tra hỏi làm cho sững sờ. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, ưa thích, chính mình quen biết hắn chưa đến 7 ngày, trong đó còn có 5 ngày thời gian là nằm ở trên giường. Nhìn một chút gương mặt thanh tú mà kiên nghị của Tùy Duyên, Phong Vũ xấu hổ nhíu nhíu mày, bộ dáng tuy coi như rất không đầy đủ, nhưng mà tinh thần lực lại là cường đại vạn phần, ta ghét hắn sao? Phong Vũ xấu hổ cẩn thận suy đoán ý tưởng nội tâm của mình, lắc đầu nói, cũng không giống như chán ghét, đây cũng là Phong Vũ xấu hổ theo bản năng trả lời. Linh Phách Kính Linh à một tiếng nói, không ghét chính là ưa thích rồi, là như thế này sao? Phong Vũ xấu hổ chính mình cũng chưa trải qua loại tình cảm này, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, đó chính là ưa thích a, thế nhưng là hắn giống như đã có một vị bạn lữ lớn lên giống tiên nữ, hơn nữa hắn cũng không thích ta. Linh Phách Kính Linh cười cười nói, vậy ngươi rất để ý sao? Phong Vũ xấu hổ nghĩ nghĩ, có chút để ý, nhưng mà nếu như hắn rất thích ta, có lẽ ta liền không thèm để ý, chỉ cần ngươi ưa thích, chỉ cần ngươi tranh thủ, cái kia kết cục sau cùng sẽ như thế nào, ai có thể kết luận đâu, bất quá tiểu gia hỏa này về sau nhất định không phải vật trong ao. Hiện tại hắn cũng cần phải không có thời gian nói đến chuyện tình cảm. Như vậy, về sau ngươi liền theo ta tu luyện a, mặc dù ta chỉ là một cái linh thể, nhưng mà đối với nghiên cứu hồn linh chi lực lại cùng tiên tổ không có sai biệt. Hắn biết được, ta đều biết được, mặc dù ta không cách nào siêu việt tư tưởng của hắn, nhưng mà ta lại có thể dùng lý luận ta đã biết bây giờ chỉ đạo ngươi trở thành một tên đỉnh phong tinh thần võ giả, đợi đến ngày đó, có lẽ các ngươi thật sự có vận mệnh gặp nhau. Linh Phách Kính Linh nhìn xem phương xa, nhẹ nói, Phong Vũ xấu hổ tất nhiên có thể tại tuổi còn trẻ như thế liền đạt đến vương cảnh trung kỳ hồn linh chi lực cảnh giới, tự nhiên thông minh vô cùng, hầu như không cần phỏng đoán ý tứ của Linh Phách Kính Linh. Lão tổ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Phong Vũ xấu hổ cung kính quỳ xuống, nghiêm túc bái một lần. Linh Phách Kính Linh mỉm cười, một lễ này hắn nhất định phải chịu. Chịu xong, Linh Phách Kính Linh nhẹ nhàng nâng cơ thể Phong Vũ xấu hổ lên, lật tay lấy ra một mặt cổ pháp thế nhưng là rất có thần vận linh bảo thận kính. Bái cũng đã bái, hư không lão tổ ở đây cũng không có gì có thể xem như lễ gặp mặt. Cái Linh Phách Kính này đặt ở đây đã 3000 năm lâu, có thể nói là bị cung liệt tên kia tự tay vùi dập. Tất nhiên cùng ngươi hữu duyên, cái kia liền do ngươi tới cùng nó nhận chủ a. Phong Vũ xấu hổ liền vội vàng lắc đầu, Kính Linh, lão tổ, cái này không thể được, Linh Phách Kính bao năm qua tới cũng là chứng từ của tộc trưởng gia tộc, ta sao có thể nhận chủ đâu. Linh Phách Kính Linh đảo cặp mắt trắng dã nói, cái gì chứng từ của tộc trưởng, bọn hắn có hỏi qua ta sao? Nhanh chóng cho ta đi nhận chủ đi, phản bác nữa chính là chống lại sư mệnh, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Phong Vũ xấu hổ nghe vậy sợ hết hồn, liên tục khoát tay, không, đương nhiên không muốn, vậy ta vẫn nhận chủ a, nhưng mà tộc trưởng biết làm sao bây giờ? Linh Phách Kính Linh lạnh rên một tiếng, mắc mớ gì tới hắn, ngươi cứ nhận chủ, chuyện còn lại ta quyết định. Lại nói, nếu là ta không muốn, liền xem như tộc trưởng cũng đừng hòng cùng Linh Phách Kính nhận chủ. Phong Vũ xấu hổ gặp cũng không còn cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn hành lang phía trước linh hồn kính, cắn nát ngón tay nhỏ đã khép lại hoàn toàn của mình, nhỏ xuống một giọt máu tươi đỏ thẫm. Lạch cạch một tiếng, cái kia nhỏ xuống máu tươi trong nháy mắt bị mặt kính Linh Phách Kính hút vào. Ngay sau đó, cái mặt kính này liền giống như bị hồng sắc thiểm điện xúc động, giọt dòng máu màu đỏ nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một đạo đạo dây nhỏ màu hồng dẫn vào trong mỗi một cái đường vân của Linh Phách Kính. Sau đó, Linh Phách Kính đinh một tiếng phóng xuất ra vạn trượng tia sáng, giống như là tỏa sáng sinh cơ, vậy mà chủ động lơ lửng ở trên không, vây quanh Phong Vũ xấu hổ, nhanh chóng xoay, cảm giác thật là kỳ quái, giống như là cùng Linh Phách Kính hòa thành một thể. Phong Vũ xấu hổ cười, tự nhiên nhìn chằm chằm thận kính đang quanh quẩn trên dưới. Linh Phách Kính Linh cười nói, đó là đương nhiên, bởi vì nhận chủ cùng Linh Phách Kính chính là linh hồn của ngươi, sẽ không có gì thân thiết hơn dung hợp linh hồn. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm từ chỗ này trong không gian truyền ra. Linh Phách Kính Linh cùng Phong Vũ xấu hổ cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi đó là nơi phát ra âm thanh, thế nhưng là ngay tại trong nháy mắt hai người quay đầu, ba đạo quang mang bạch sắc chói mắt từ phía sau bắn ra, trực tiếp đem tầm mắt của hai người hoàn toàn che đậy. Viêm Long lão tổ, xảy ra chuyện gì? Phong Vũ xấu hổ kinh hô một tiếng, hẳn là tiểu tử kia trực tiếp hoàn thành áp xúc tinh thần cảnh giới. Tiểu tử thúi, quả thực là yêu nghiệt, cần ác độc biết bao tâm mới có thể làm được a. Linh Phách Kính Linh âm thanh từ bên cạnh thân truyền đến. Vừa mới nói xong, ánh mắt Phong Vũ xấu hổ cùng Linh Phách Kính Linh hoảng hốt hai cái sau, liền triệt để khôi phục lại, đệ nhất cảnh tượng trong mắt, chính là hai mắt Tùy Duyên hiện ra huyết hồng cùng linh hồn diễn triển lập lòe tia sáng chói mắt. Hắn, đã hoàn thành rèn luyện áp xúc cảnh giới hồn linh chi lực sao? Phong Vũ xấu hổ cực nhanh rời ánh mắt đang đối diện cùng Tùy Duyên, chuyển hướng một bên hỏi. Linh Phách Kính Linh ngưng trọng liếc Tùy Duyên một cái, gật đầu một cái, không riêng gì đơn giản như vậy, dựa theo cái trạng thái này, hồn linh chi lực cảnh giới bây giờ của tiểu gia hỏa này mới là cảnh giới chân chính của hắn. Linh cảnh hậu kỳ, linh cảnh hậu kỳ. Phong Vũ xấu hổ khẽ giật mình, vừa rồi lão tổ không phải nói hồn linh chi lực cảnh giới của hắn chỉ có linh cảnh trung kỳ sao? Thế nào lại là linh cảnh hậu kỳ? Linh Phách Kính Linh suy tư chốc lát nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hồn linh chi lực của hắn cũng đồng thời được tăng lên khi rèn luyện linh hồn. Hơn nữa, cái này đề thăng, là đề thăng cảnh giới chân thật, vậy hắn có phải hay không sắp thức tỉnh? Linh Phách Kính Linh gật đầu nói, trên lý luận là như thế, bất quá ý thức hoàn toàn chìm vào linh hồn chi hải. Muốn trở về thân thể của mình là cần thời gian nhất định. Thế nhưng là ta thật sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà áp xúc nhanh như vậy. Xem ra hắn hẳn là đủ lập tức thí nghiệm tu luyện đồng bộ huyễn thần một giấc chiêm bao cùng tố linh. Ấn, tiểu nha đầu, áp lực của ngươi có chút lớn a, lo lắng sao? Chỉ thấy Phong Vũ xấu hổ lắc đầu nói, không, ta cũng không có cảm thấy áp lực rất lớn, vừa rồi ta thí nghiệm một chút, nếu như dùng ý thức của chính ta điều khiển tố linh ấn đáp nặn linh hồn của ta, thân thể sẽ dị thường khó khăn, sinh vật bản năng tổng hội thử nghiệm bảo vệ mình. Cho nên ta đang suy nghĩ một cái phương pháp giải quyết. Linh Phách Kính Linh cười nói, ngươi cũng gặp phải, ha ha, đây là rất bình thường, chính là tên biến thái này vừa mới bắt đầu cũng bị vấn đề này khốn hoặc rất lâu. Ngươi xem một chút vết máu ở ngực hắn, cũng là bởi vì áp chế không nổi sinh vật bản năng tạo thành. Phong Vũ xấu hổ lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn vết máu ở ngực tùy duyên. Hỏi, lão tổ, có biện pháp gì hay sao? Linh Phách Kính Linh nói, đương nhiên là có, mà lại là biện pháp tốt nhất. Lúc đó tiểu gia hỏa này cũng là bởi vì ta chỉ đạo mới thành công khắc chế sinh vật bản năng. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn vậy mà khắc chế triệt để như vậy. Biện pháp này có lẽ tại mới vừa rồi còn không thể thành lập. Nhưng là bây giờ lại hết sức dễ dàng thực hiện. Có thể nói vấn đề sinh vật bản năng của ngươi đã hoàn toàn không tồn tại. A, Phong Vũ xấu hổ sững sờ. Bởi vì hiện tại ngươi đã cùng Linh Phách Kính nhận chủ. Như vậy bản thân ta là Kính Linh Ngưng Thần Kính tự nhiên có thể thông qua liên hệ giữa ngươi và Linh Phách Kính thuận lợi tiến vào trong linh hồn chi hải của ngươi. Lại do ta tới thao túng tấu linh trùy, sinh vật bản năng của ngươi liền không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên nói, vấn đề này đối với ngươi mà nói hoàn toàn không tồn tại. Linh Phách Kính Linh cười cười nói, Phong Vũ xấu hổ nghe vậy nắm quyền một cái, lúm đồng tiền cười yếu ớt. Thì ra là thế, xem ra ta thực sự là may mắn, cũng không hẳn, cũng không nghĩ một chút lão tổ là ai. Ngay tại lúc đó, ý thức tùy duyên cũng triệt để từ linh hồn chi hải bên trong trở về thân thể của mình. Lũ tiểu gia hỏa, dựa theo thời gian tính toán, hôm nay chính là nửa tháng bên ngoài, các ngươi vô luận như thế nào đều phải rời khỏi nơi này. Trong một tháng này, ta đã phân tích một lần những phiền phức các ngươi sẽ đối mặt sau khi ra ngoài. Mặc dù ta nắm giữ 3.000 năm tuổi tác, hơn nữa cảnh giới võ giả không tính rất thấp, nhưng mà bởi vì Linh Phách Kính đã nhận chủ cùng Vũ Xấu Hổ Tiểu Nha Đầu. Cho nên cảnh giới võ giả của ta cũng bị ảnh hưởng Vũ Xấu Hổ Tiểu Nha Đầu. Không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, tùy duyên nói, xin hư không tiền bối chỉ rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.